Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 17 của bộ truyện Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Các bạn sau khi nghe xong truyện, nếu cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Thái hậu đến, không khí trong Phượng Hoàng Cung càng ngột ngạt, Tự Cẩm không khỏi mỉm cười một tiếng. Không nghĩ tới mình cũng có lúc chật vật như thế này, ngay cả Thái hậu cũng có thể đến bỏ đá xuống giếng, thấy rõ thật sự là trong hậu cung này, từ Hoàng hậu Nương Nương và Tề Vinh Hoa, mọi người đều cực kỳ chán ghét nàng. Nếu chỉ có mình nàng, Tự Cẩm cũng không sợ, cùng lắm sau này bị đài vào trong lãnh cung, canh thừa cơm cặn qua cả đời, ai mà chẳng có lúc lên xuống như thế, có gì đâu chứ. Nhưng bây giờ thì không thể, nàng còn có con trai, nàng tuyệt đối không thể liên lụy con trai không ngóc đầu lên được trong cung này uất ức sống qua ngày. Nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, Tự Cẩm hành lễ với mọi người, chờ Thái hậu lên ngồi an ổn, mọi người mới bình thân đứng dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tự Cẩm cũng chậm chậm đứng lên, dáng người thẳng tắp đứng ở trong đám đông, giống như đại thụ trong bảo tháp vẫn chảy nguy nga, không gì lay động nổi. Thái hậu âm thầm nhướng mày, Kiều Linh Di đứng ở phía sau Thái hậu cũng hơi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới, đã tới lúc này mà Hi Phi lại có bình tĩnh như thế, xác thật là ngoài ý muốn của mọi người. Hoàng hậu lại trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, trước đó còn sợ Hi Phi lúng túng, bị người khác công kích bao vây sẽ làm ra chuyện gì mất lý trí. Nhìn phản ứng bây giờ của nàng, trong lòng hoàng hậu cũng trấn định, hơi nghiêng đầu nhìn về phía hoàng thượng, chỉ thấy vẻ mặt hoàng thượng có chút biến đổi nhưng cũng biến mất rất nhanh chóng. Hoàng hậu cũng không dám xác định rốt cuộc hoàng thượng có ý gì, nhưng đối với chuyện hôm nay, cho dù như thế nào hoàng hậu đều hạ quyết tâm nhất định phải khăng khăng giữ ý kiến. Sau khi trầm mặc, Thái hậu nói trước, lại là nói với hoàng đế: "Hoàng thượng, ai già nghe nói trong Phượng Hoàng Cung cực kỳ náo nhiệt, nghe nói trung cung có tận phi bị hủy hồn lại tiến cung, là có chuyện này sao?" Tiêu Kỳ nghe Thái hậu nói, nghiêng đầu, sau đó nhìn về phía Thái hậu, đôi mắt lạnh nhạt vẫn bình thản như trước, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. "Thật sự là có chuyện này." "Thật sao? Quả thật là to gan lớn mật, lại dám lừa gạt hoàng thất, sắp tâm làm loạn. Hoàng thượng dự định xử trí như thế nào?" Thái hậu nương nương, ai ra không hỏi con, hoàng hậu. Lời hoàng hậu định nói bị cứng rắn nuốt trở về. Nhìn Thái hậu cường thế, đột nhiên cười một tiếng, ưỡn thẳng lưng rồi ngồi đó. "Ý của Thái hậu nương nương, hoàng hậu như bản cung không có quyền hỏi tới chuyện này sao? Như vậy thân là hoàng hậu, Thái hậu nương nương cũng dự định thu hồi sao? Nhưng bao đời nay Thái hậu không tham gia quản lý lục cung, Thái hậu nương nương dự định để ai thay bản cung phụ trách quản lý lục cung? Chẳng lẽ là Kiều Tiểu Nghi sao?" Thái độ mạnh mẽ của hoàng hậu khiến vẻ mặt Kiều Linh Di trắng bệch, một câu nói cũng không dám phản bác, bệch một tiếng quỳ xuống trước rồi mới vội vàng giải thích. "Thái hậu nương nương, hoàng thượng minh giám, thần thiếp tuyệt đối không dám cố ý này." Mồ hôi lạnh trên trán Kiều Linh Di chạy xuống, không thể ngờ lúc này hoàng hậu lại công kích nàng ta trước. Chiêu này quả nhiên là cực cao siêu, công khai công kích nàng ta nhưng thật ra là chỉ trích Thái hậu làm việc thiên tư bất công. "Kiều Tiểu Nghi cần gì căng thẳng như vậy, bản cung chẳng qua là thuận miệng nói, dù sao trong hậu cung này Thái hậu nương nương thiên yêu nhất chính là ngươi." Hoàng hậu vẫn mang theo vẻ tươi cười, hai tay nắm vào nhau, hộ giáp vàng trên tay lấp lánh rực rỡ. "Hoàng hậu không liên quan, há có thể tùy tùy nói lung tung sao?" Thái hậu sầm mặt trách cứ, biết rõ hoàng hậu quan tâm Hi Phi, nhưng cũng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy hoàng hậu vẫn còn che chở Hi Phi, đầu óc có bệnh sao chứ? "Thần thiếp không dám tùy ý nói lung tung, nhưng Thái hậu nương nương vừa tới liền trách cứ thần thiếp không có phép nói chuyện, đương nhiên là trong lòng nghi vấn muốn hỏi rõ ràng. Dù sao bất kể là chuyện Đậu Phương Nghi hay chuyện của Hi Phi đều là trách nhiệm và quyền hạn của bổn cung. Thái hậu nương nương không cho phép bản cung nói, nhưng chuyện này vẫn phải tra xét rõ ràng. Do đó cũng muốn hỏi Thái hậu nương nương, nếu không cho phép bản cung nhúng tay thì muốn người nào đứng ra thẩm vấn xử lý đây?" Hoàng hậu khẽ mỉm cười. Trong hậu cung tối kỵ quyền lực và trách nhiệm không rõ, nếu không chẳng phải là loạn cung quy trái pháp luật sao? Thái hậu gây sự, hoàng hậu không nhún nhường chút nào, khiến tất cả tần phi trong đại điện đều cực kỳ kinh hãi. Mặc dù biết hoàng hậu và thái hậu không nhiều hòa thuận, nhưng bình thường hoàng hậu vẫn luôn giữ thái độ cung kính, từ trước tới nay không bao giờ bỏ qua thỉnh an vấn an, ít nhất chưa từng có thái độ chống đối thái hậu rõ ràng ra bên ngoài. Lần này chỉ vì một hi phi, hoàng hậu lại dám cùng thái hậu đối chọi gay gắt, không nhắc tới tất cả tần phi trong cung, ngay cả Từ Cẩm cũng lấy làm kinh hãi, trong lòng cũng có chút ấm áp ồ vào. Mặc kệ hoàng hậu vì mục đích gì, nhưng giây phút này nàng ta đứng ra bảo vệ chẳng khác gì cho nàng một cơ hội bình tĩnh trở lại. Hoàng thượng, con nói như thế nào? Thái hậu mặc dù là thái hậu, mặc dù là trưởng bối, nhưng xác thật không có quyền quản thúc hậu cung. Nếu cứng rắn đối chọi với hoàng hậu thì trừ việc dùng hiếu đạo áp chế cũng không có biện pháp hữu hiệu nào khác. Nhưng trước mắt từng câu từng lời của hoàng hậu đều có lý do nghiêm chỉnh, thái hậu muốn từ lý do phản bác cũng khó. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Tiêu Kỳ, ngay cả hoàng hậu cũng thấy hơi khẩn trương. Nàng ta không biết rõ xảy ra chuyện thế này hoàng thượng có thay đổi gì thái độ với hi phi hay không. Dù sao bất kỳ một nam nhân nào gặp phải chuyện này cũng sẽ tức giận không thôi, không cần nói là vua của một nước. Thái hậu là cực kỳ hiểu rõ đứa con trai này của mình, mặc dù không phải là do bà thân sinh, nhưng bao năm chung sống vẫn hiểu rõ mấy phần tính cách hắn. Chuyện lần này của hi phi, con trai bà tuyệt đối sẽ không buông tha, vì quan hệ tới kiêu hãnh của nam nhân, tôn nghiêm của đế vương. Cho nên lần này thái hậu mới dứt khoát trực tiếp tới Phượng Hoàng Cung như vậy. Đây là một cơ hội diệt trì hi phi triệt để. Hoàng hậu bảo vệ hi phi như thế còn không phải đang nhắm vào đại hoàng tử. Ngay cả ánh mắt Tự Cảm cũng nhịn không được nhìn sang Tiêu Kỳ. Một câu nói của hắn sẽ quyết định hướng phát triển của câu chuyện. Thái hậu, xưa nay mọi chuyện trong hậu cung đều do hoàng hậu quản lý. Trẫm cho rằng chuyện này để hoàng hậu chú ý mới là danh chính ngôn thuận. Tiêu Kỳ nói xong, ánh mắt tựa như vô tình quét qua hết mọi người trong đại điện. Ánh mắt hay dừng lại chỗ Từ Cẩm, rồi lại lướt đi rất nhanh, cũng không nói thêm câu nào. Trong lòng hoàng hậu thở phào một hơi thật dài, nàng ta thành công, hoàng thượng tuyệt đối không phải là bỏ mặc hi phi như vẻ ngoài. Thái hậu cũng bất ngờ khiếp sợ, không nghĩ tới thế nước này hoàng đế vẫn còn muốn bảo vệ tiện nhân hi phi đó. Biết rõ hoàng hậu che chở hi phi, còn muốn nàng ta thẩm tra chuyện này. Hoàng hậu xưa nay thân thiết với hi phi, không biết có thể xử lý công chính hay không? Quý phi nói, ánh mắt nhìn hoàng thượng đầy vẻ tươi cười. Quý phi và hi phi cũng không hòa thuận, nhưng trước đây khi người giải quyết chuyện lời đồn, hình như bản cung cũng không hề hoài nghi quý phi thiếu công bằng chính trực. Hoàng hậu nhìn về phía quý phi rồi nói tiếp. Thì ra trong mắt quý phi cũng không tín nhiệm bản cung, nghĩ bản cung có thể xử sự bất công sao? Thời điểm đó đột nhiên hoàng hậu đề cập tới chuyện trước đây đã khiến vẻ mặt quý phi rất khó coi, nụ cười trên mặt liền nhạt xuống. Hoàng hậu nương nương thật sự lại thích nói giỡn, thần thiếp cũng chưa từng nói như vậy. Thôi được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Thái hậu mắt thấy mọi chuyện càng ngày càng có nguy cơ dây dưa, liền nhìn hoàng hậu nói. Nếu hoàng thượng đã giao cho con thẩm tra xử lý, vậy thì hoàng hậu bắt đầu đi. Hoàng hậu nghe vậy gật gật đầu, lúc ấy mới nhìn sang hi phi. Hi phi, người có lời gì muốn nói hay không? Tự Cảm biết rõ đây là hoàng hậu cho nàng cơ hội tự biện luận, lập tức ngẩng đầu, đầy tư thế vênh váo hung hăng của sủng phi trước đó. Đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn xung quanh mọi người một lần, ánh mắt cũng không nhìn tới Tiêu Kỳ, cuối cùng mới nói. Từ khi đại vực lập triều tới nay, cũng không nghe nói luật pháp quy định rõ cấm nữ nhân đã có hôn ước dự tuyển. Luật pháp không ghi, thần thiếp thật sự không biết mình phạm tội gì. Việc hôn ước là lệnh của cha mẹ, theo lời của mai mối, chẳng qua thần thiếp nghe theo cổ huấn, nghe theo cha mẹ nói mà thôi. Còn chuyện giải trừ hôn ước, trong thiên hạ này người giải trừ hôn ước đếm không hết. Thần thiếp cũng không biết, thì ra chuyện này là phạm tội, cũng đáng được lấy ra khoe khoang bàn luận. Nói đến đây đột nhiên nhìn về phía Kiều Tiểu Nghi rồi nói. Nếu như nói tới cái này, thần thiếp nghĩ con gái tội thần dự tuyển lại phải lấy ra nói mới đúng chứ. Lúc tiền đế tại vị để tự mình hạ chỉ biếm trước Kiều thị phạm tội phải đi trừ dương, Kiều tiểu nghi thân là con gái tội quan, không biết rõ là dự tuyển tiến cung như thế nào. Nếu con gái tội quan cũng có thể làm trái pháp luật đường đường tiến cung, thì việc bản cung từng có hôn ước lại khiến thấy hậu nương nương cùng quý phi nương nương coi trọng như vậy, thật là quá vinh hạnh rồi. Một lần nữa Kiều Linh Di trúng thương, quả thật không thể tin được, nhìn về phía Hi Phi, nàng lại dám nói như vậy sao chứ. Buồn cười, Kiều gia đã được đặc xá vô tội từ sớm, chớ có nói bậy. Thái hậu nổi giận nói, một đôi mắt gắt cao nhìn Hi Phi chăm chăm. Nếu thái hậu đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết, thời điểm này Tự Cảm còn giữ lòng an phận sao? Nghe vậy lập tức cười mỉa, thản nhiên nói, thần thiếp thật sự là hiểu biết nông cạn, lại không có nghe thấy ý chỉ chiếu cáo thiên hạ. Triều đại có luật pháp, phàm là quan viên được đặc xá đại tội thì phải chiếu cáo thiên hạ, giải thích lý do để an lòng dân. Chẳng lẽ thần thiếp ở vùng đất hoàng chi địa, đúng là bỏ qua chuyện này rồi. Thái hậu chính là cái đinh cứng rắn, không tìm được sơ hở trên người bà, nhưng bên chỗ Kiều Linh Di thì có quá nhiều nhược điểm. Có lẽ thái hậu cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân khuê cát không có kiến thức, do đó mới có thể lấy lý do áp chế nàng, lại không nghĩ rằng nguyên chủ thì lại như vậy, nhưng nàng thì không phải. Xuyên tới nơi đây, ở một triều đại hoàn toàn xa lạ, người muốn sống thật tốt thì việc cấp bách quan trọng đầu tiên là phải nghiên cứu kỹ càng pháp luật triều đình. Ở thời điểm mấu chốt, với hiểu biết và bản lĩnh, có thể tự vệ, có thể công kích, tiếng có, lùi có, nàng chỉ có thể là một phi tần nhỏ nhoi, chỉ có thể bảo vệ tính mạng mình là quan trọng nhất. Không thể nghĩ tới có thể sử dụng mau tới như vậy, thật không uổng công nàng lúc trước thắp đèn đốt nến vùi đầu khổ độc. Đây chính là một điểm yếu, hoàng hậu nghe Tự Cảm nói trong đầu cũng chợt lóe. Đúng vậy, bởi vì có quan hệ của thái hậu, không ai nghĩ tới Kiều Linh Di vẫn là con gái của tội quan. Thái hậu xuất thân từ Kiều gia, người người đều cho rằng hoàng thượng cũng sẽ không vì chuyện này mà hỏi tội. Nhưng nếu bình thường vô sự thì đương nhiên không ai để ý tới, chẳng qua lại bị Hi Phi một lần hành động bắt lấy nhược điểm tiến hành công kích, quả thật là chuyện biến động trời. Quý phi cũng sững sờ. Kỳ thật chuyện này chưa chắc không có người biết rõ, chỉ là nể mặt mũi thái hậu nên không ai chủ động nhắc tới. Ai có thể nghĩ ra Hi Phi lại dám nói thẳng, không chút giữ thể diện như vậy. Đến lúc này rồi mà Hi Phi còn dám lớn lối như vậy sao? Lẽ nào... Nghĩ tới đó, quý phi không tự chủ được nhìn về phía hoàng thượng, chỉ lờ đãng thoáng nhìn qua một cái, nét mặt nàng ta liền cứng đờ. Nàng ta đã nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng lóe lên sự vui vẻ. Mặc dù sự vui vẻ kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì, nhưng nàng ta tuyệt đối không nhìn lầm. Giây phút đó, quý phi đột nhiên cảm giác được chuyện lần này sẽ không thuận lợi như vậy. Hi Phi, không được vô lễ. Hoàng hậu mở miệng trách cứ. Giờ nói tới vụ án Đậu Phương Nghi, người có gì để nói hay không? Hoàng hậu nhẹ nhàng nói một câu, tạm thời bỏ qua chuyện nữ nhân từng có hôn ước và con gái tội thần. Mặc dù là công khai trách cứ Hi Phi, nhưng lại không kết luận chuyện này. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như hoàng hậu thay thế hậu che lấp, nhưng trong lúc vô hình lại khẳng định tội danh của Kiều gia. Còn chuyện đã từng có hôn ước mà tham gia tuyển tú, luật pháp không có văn bản quy định rõ ràng không được phép. Quan trọng là không nghĩ tới sẽ có người dám can đảm từng có hôn ước còn tham gia dự tuyển, cho nên ước định không thành và lúc này lại cho Tự Cảm cơ hội. Kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu, chỉ cần hoàng thượng không truy cứu thì Hi Phi vượt qua cửa khẩu này cũng không khó chút nào. Quan trọng là thái độ của hoàng thượng. Hoàng thượng đối với Hi Phi thật sẽ không chút để ý nào chuyện nàng đã lừa gạt sao chứ? Ánh mắt mọi người như có như không đều lướt về phía hoàng đế, nhưng thật hoàng đế giống như hạ quyết tâm, chuyện này đã có hoàng hậu thẩm tra xử lý. Quả nhiên là một chữ không nói, kim khẩu đóng chặt, hoàn toàn không có ý định nói gì cả. Trầm mặc như vậy là có ý gì chứ? Trong lòng bàn tay của Tự Cảm toàn mồ hôi lạnh, y phục sau lưng cũng ướt sũng. Cũng may là y phục thu trang dày nên cũng không người nào phát hiện được nàng đang quẩn bách. Nghe hoàng hậu nói, Tự Cảm vẫn bảo trì dáng người ngẩng cao đầy sức chiến đấu như trước, tỏ vẻ kiêu căng không phục, đầu tiên cười lạnh rồi nói tiếp. Nếu luật pháp không trách tội thì sao bản cung phải giết người diệt khẩu? Chẳng phải làm trò cười cho người khác sao? Lại còn để người ta phát giác chuyện này. Dựa vào chỉ số thông minh của bản cung, hoàn toàn không cần làm chuyện vẽ rắn thêm chân như vậy. Hoàng hậu nương nương minh xét, thần thiếp khẩn cầu nương nương điều tra kỹ chuyện này, trả lại công đạo cho Đậu Phương Nghi. Xưa nay nàng ấy thường giúp người trong cung, không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Người hạ thủ sau lưng quả thật độc ác, mất nhân tính, coi rẻ nhân mạng. Bản cung thề ở đây nhất định sẽ hợp trợ nương nương tra ra thủ phạm thật sự đằng sau, trả công đạo cho Đậu Phương Nghi, trả sự trong sạch cho thần thiếp. Lời Hi Phi nói cũng có ý tứ. Quý Phi nhìn Hi Phi một cái rồi nói, bây giờ đã có hai cung nhân chỉ chứng, lẽ nào lời bọn họ đều giả dối sao? Hi Phi bác bỏ lời khai của nhân chứng như vậy, có chứng cứ gì để rửa tội cho mình sao? Cũng không thể dựa vào vài ba câu người nói mà có thể thoát tội được. Lời của Quý Phi nương nương nói rất có lý. Bản cung nghĩ, nếu đã có cung nhân bên bản cung làm chứng là bản cung sai sử nàng ta giết người diệt khẩu, như vậy ngoại trừ lời khai của nàng ta thì có vật chứng gì sao? Nếu như không có vật chứng, chỉ bằng lời nàng ta nói, lẽ nào Quý Phi đã tin luôn hay sao? Nếu chỉ bằng lời khai định tội người khác, bản cung cũng có thể làm được. Bản cung còn muốn chỉ chứng Quý Phi nương nương sát hại Đậu Phương Nghi. Quý Phi nương nương có chứng cứ để lấy lại trong sạch của mình sao? Người quả thật là cưỡng từ đoạt lý. Quý Phi nương nương mới là lỡ mồm nói bậy. Tên cung nữ kia chẳng qua là một cung nhân thâu sử bên cạnh bản cung. Bản cung còn chưa biết rõ nàng ta là ai mà dám sai nàng ta đi làm một việc quan trọng như vậy. Không lẽ đầu óc ta có vấn đề? Giết người diệt khẩu, chuyện liên quan trọng đại, ngay cả nếu muốn làm vậy cũng phải cử người tâm phúc, có thể tín nhiệm chứ. Một kẻ chưa từng thân cận bản cung còn không nhớ được mặt mũi tên tuổi, có thể sai làm việc đó sao? Nếu quả thật như thế thì chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ này sao? Năm đó tỷ là người biện luận giỏi nhất bang, muốn đấu miệng lưỡi với ta còn non lắm. Hay là nói Quý Phi nương nương đã từng làm qua chuyện này nên có kinh nghiệm sao? Quý Phi tức đen mặt. Hi Phi, thần thiếp đang ở đây, nương nương có gì cứ chỉ giáo. Tự Cẩm cười xem Quý Phi rồi nói tiếp, biết rõ nương nương không ưa thích gì bản cung, dù sao lúc bản cung mới vào cung, nương nương đã từng bày mưu đặt kế hại bản cung bị giáng chức ở Y Lăng Hiên, thiếu chút nữa thì mất mạng. Chỉ là không nghĩ tới bao năm qua đi, nương nương vẫn thù ghét bản cung như cũ, lại còn thêm thù mới. Nếu nương nương chỉ trích bản cung còn mong đưa ra chứng cứ, nếu không chính là vu oan giá họa. Vu oan giá họa Tần Phi là tội bất kính, bản cung kính mong hoàng hậu nương nương chủ trì công đạo. Ngươi quả thật là đổi trắng thay đen. Quý Phi ỷ vào thân phận mình cao quý, cuộc đời này cũng chưa từng đấu võ mồm với ai như vậy, quả thật là tức muốn chết. Đà tạ nương nương đã tán dương, không nghĩ tới trong lòng người ta lại có bản lĩnh như vậy, thật sự là cảm thấy bội phần vinh hạnh. Nếu như bản cung thật sự lợi hại, cũng không đứng chỗ này bị người hãm hại, mượn lời tốt lành của nương nương. Hy vọng bản cung sớm ngày rửa thoát tội danh, trả lại sự thanh bạch. Vô sĩ như thế, Quý Phi cũng thật là chưa từng gặp, lập tức bại trận. Trong lòng hoàng hậu thở phào một cái, thật không nghĩ tới còn có một ngày có thể chứng kiến Quý Phi bị tức hổn hển như vậy. Trên mặt tươi cười, quay đầu lại nhìn về phía thái hậu cùng Quý Phi bị lửa đạn công kích, cười mỉm rồi nói. Mặc dù Hy Phi có hiềm nghi, nhưng xác thật còn cần tiếp tục kiểm chứng. Như vậy tạm thời cấm túc tại hợp nghi điện, chờ bản cung tra rõ chân tướng lại tiếp tục luận xử. Thái hậu nương nương, hoàng thượng, sự trứ như vậy có thỏa đáng hay không? Hi Phi mang hiềm nghi bị hoàng hậu cấm túc, mà cấm túc tại hợp nghi điện, sự trí thế này đương nhiên thái hậu không hài lòng. Nhưng nếu như bà biểu đạt bất mãn, lại sẽ bị Hi Phi công kích Kiều Đinh Di là con gái tội quan, chỉ đành quay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Tiêu Kỳ cũng không nhìn vào mắt thái hậu, chỉ nói, trẫm đã nói chuyện này nằm trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm của hoàng hậu, trẫm chỉ hỏi kết quả cuối cùng là được rồi. Đó chính là không phản đối. Hoàng hậu đã biết hoàng thượng sẽ không phản bác, bao năm nay hắn đối với Hi Phi như thế nào không ai hiểu rõ hơn nàng ta. Có lẽ sẽ phẫn nộ, nhưng đại khái hắn không thể để Hi Phi bị người vu hãm oan ức như vậy được. Có điều, đối mặt với vị hoàng đế không được tự nhiên như thế này, hoàng hậu đột nhiên cảm thấy giây phút đó hắn sinh động giống như một nam nhân bình thường. Nếu hoàn toàn không thèm để ý, Hi Phi là thảm rồi. Từ cảm công kích cực kỳ hung mãnh, toàn bộ tần phi có mặt trong đại điện đều bất ngờ với sức chiến đấu của nàng. Trong tình huống như thế, thái hậu và quý phi đều không thể ứng chiến, các nàng ai còn cấp gáp làm vật hy sinh. Đối với ý chỉ của hoàng hậu nương nương, tự nhiên là không ai dám phản bác. Chỉ là mọi người vẫn thầm than, quả nhiên Hi Phi may mắn đến lúc này mà hoàng hậu nương nương còn bảo vệ nàng như vậy. Mọi người cùng tiễn thái hậu, lệ đưa hoàng đế rời khỏi. Cuối cùng, lúc đi ra Vận Hoàng Cung, Từ Cẩm hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người, ngẩng đầu ở ngực, sải bước đi ra ngoài. Ở cửa Vận Hoàng Cung, Từ Cẩm nhìn quý phi, vẻ mặt xinh đẹp, dáng tươi cười hết sức chói mắt, dưới ánh mặt trời, cứ thế mang theo vài phần đắc ý, nhìn quý phi rồi nói. Quý phi nương nương, nhất định thất vọng rồi. Quý phi nhìn Hi Phi, trong ánh mắt không thể che giấu sự chán ghét. Người cho rằng người sẽ luôn đắc ý sao? Không phải, bản cung chỉ tin tưởng thiên đạo có luân hồi, người làm ác sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Hy vọng quý phi nương nương nửa đêm tỉnh mộng không bị ác mộng quấy nhiễu. Đậu Phương Nghi chịu ăn uất mà chết, nghĩ đến nàng ấy cũng sẽ vì chính mình mà lấy lại công đạo. Từ Cẩm nhướng mày cười một tiếng. Ban ngày không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nương nương nói có đúng hay không? Ánh mắt quý phi hung hăng nhìn chằm chằm Hi Phi. Hi Phi vẫn tự bảo vệ mình trước đi, bây giờ ngươi còn là người chịu nghi vấn đấy. Không nhọc nương nương nhắc nhở. Tự Cảm nói, ta sẽ nhớ kỹ những gì hôm nay là do ai ban tặng, ngày khác tất nhiên hỏi trả lại gấp đôi. Quý phi phải tay áo rời đi, Từ Cẩm xem nàng bóng lưng thật lâu, sau đó mới mang người đi thẳng về hợp nghi điện. Sau khi trở lại hợp nghi điện, Từ Cẩm chỉ gọi Khương Cô Cô vào thăm hỏi về tên cung nhân. Khương Cô Cô trả lời rất nhanh chóng. Tên cung nhân kia là thay thế một cung nữ trước đây, hợp nghi điện. Cung nữ lúc trước bị bệnh nặng để chuyển ra ngoài. Nàng ta được đưa vào bổ sung. Nô tỳ vốn nghĩ nàng ta mới vào nên chưa từng điều tra rõ lai lịch. Không nghĩ tới, liền gặp chuyện không ai, mong nương nương trách phạt. Tự Cảm nhìn Khương Cô Cô quỳ dưới đất. Người đứng lên đi, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bây giờ bắt đầu tra xét, bắt đầu từ cung nữ bệnh chuyển ra ngoài đó. Nô tỳ đã sai người đi thăm dò rồi. Tâm trạng Khương Cô Cô cũng cực kỳ ảo não, không ngờ lại bị té ngã ở chỗ này, vừa mất thể diện trước mặt chủ tử, còn khiến chủ tử bị oan ức. Nếu không thể điều tra rõ thì sau này còn ở đây được thế nào chứ? Từ Cẩm gật gật đầu. Vậy ngươi đi mau đi, để ta một mình suy nghĩ trong chốc lát. Dừng một chút. Bế đại hoàng tử tới đây. Bà vú bế đại hoàng tử rất nhanh, Từ Cẩm cho bà ta lui xuống. Đại hoàng tử vừa thấy mẫu phi thì nhào tới thơm lấy thơm đẩy lên mặt của nàng, lưu lại toàn nước miếng con trai. Cho đến giờ phút này, nước mắt mới nhịn không được mà rơi xuống. Cả một ngày căng thẳng, tâm thần mệt mỏi, Từ Cẩm không biết con đường sau này của mình sẽ về đâu. Cho dù là rửa sạch được tội của mình, nhưng sau đó thì sao chứ? Tiêu Kỳ, nàng xác định giấu giếm hắn, nhưng giấu giếm như vậy không phải là nàng cố ý, đây là chuyện nguyên chủ, không phải của nàng. Xuyên việc tính sao, nguy cơ lớn nhất xuất hiện, Từ Cẩm lại không biết mình phải hóa giải nguy cơ lần này như thế nào. Nhất là Tần Tự Xuyên còn là trạng nguyên Tiêu Kỳ bổ nhiệm, là đại thần hắn trọng dụng, thể diện bị giảm nát, đây mới là điểm chết người. Trong hợp nghi điện yên ắng, tựa như ánh bình minh trước bóng đêm vậy. Bóng đêm yên tĩnh, tối đen như đè nặng trong lòng Tự Cảm, khiến không thở nổi. Trong màn ấm áp, Dục Thánh đang ngủ say, tiểu tử sắp nghênh đón lễ tròn một tuổi, lại phải chịu cấm túc với mẫu phi trong điện này dưới bốn góc trời. Ánh sáng xuyên qua màn thành vầng sáng mông lung, Tự Cảm nghiêng người nằm trên giường, ngắm con trai cười trong giấc mộng, miệng cũng bất giác nở nụ cười. Đường nét trên khuôn mặt con trai giống như mô hình khác xa từ Tiêu Kỳ, hồi đầu cũng có chút bóng dáng nàng, bây giờ lớn lên lại không nhìn thấy, gen quả thật rất thật kỳ. Tài Tự Cảm sờ nhẹ lên mặt con trai, rồi cúi xuống hôn một cái, lại nằm xuống lần nữa. Trong đầu Tự Cảm không khỏi lại suy nghĩ chuyện lần này, rõ ràng âm mưu nhằm vào nàng như vậy, khẳng định không phải là một người có thể bày ra cục diện này trong khoảng thời gian ngắn.

Hôm nay là Đậu Phương Nghi, ngày khác có khi nào chính là mình hay không chứ? Nếu mình cũng có kết cục giống như Đậu Phương Nghi, khi đó không biết Tiêu Kỳ sẽ coi như một chuyện bình thường, chẳng qua chỉ là một người chết. Được làm vua, thua làm giặc, người chết bất lực, gieo gió gặp bão. Tự cảm nhìn không được mà nghĩ, nhìn không được liền sợ hãi. Dù sao ở trong hậu cung này, tất cả vinh quang của nữ nhân đều xuất phát từ một nam nhân, không có bất kỳ cảm giác an toàn, không có bất kỳ ấm áp nào. Làm người mà phải đi dựa vào nam nhân để sống, ở trong hoàn cảnh như vậy, nhất cử nhất động của hắn, bất luận tư tưởng hành động gì cũng sẽ coi là chuyện cực kỳ trọng yếu. Quan điểm hai người không hợp. Hôn nhân, sự nghiệp, nhân sinh quan có quá nhiều bất đồng, Tự Cảm lại không có biện pháp nào, chỉ có thể áp chế mình khuất phục trong hoàn cảnh này. Cho nên Tiêu Kỳ lạnh lùng đối mặt với cung đấu, sau đó là vô cảm đối với cái chết, mới có thể làm cho nàng cảm thấy bất lực và sợ hãi đến tận xương tủy. Không ai có thể hiểu người không tự mình trong hoàn cảnh đó mà không lay động, người chưa từng chịu sống cuộc đời xiềng xích trói buộc sẽ không hiểu cảm giác đó. Cảm giác sinh mạng vinh quang đều phụ thuộc vào một người, quả thật rất tệ. Không chờ tâm trạng bình phục lại, không đợi nàng tự thôi miên mình lần nữa, người phải nhẫn nại. Chỗ này là vương triều tư tưởng phong kiến thống trị, ở trong này người không có cách nào thoát ra khỏi vũng bùn. Chuyện của Tần Tự Duyên vỡ lỡ không hề báo trước, trở tài không kịp. Lại đúng lúc sau khi hai người vừa tranh cãi, giống như một cánh cửa đóng chặt. Tự Cảm thật sự cảm thấy vận khí nàng quá tệ, không có gì bết bát hơn so với cái này nữa. Một đêm liên tục trở mình trằn trọc, Tự Cảm không thể nào ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, hai con mắt thâm quầng, sau đó lại bị Dục Thánh cũng vừa thức dậy bò lên người. Nhìn hai mắt thâm quầng của nàng giống như phát hiện trò chơi hay, cứ mãi nhìn không chớp mắt. Sau khi rửa mặt thay quần áo, Tự Cảm thoa một lớp phấn để che giấu bớt sự mệt mỏi của mình, để con trai chơi trên giường với mấy món đồ chơi bé vẫn thích, gọi Khương Cô Cô vào hỏi thăm sự tình tiến triển. Quả nhiên, Tự Cảm suy đoán không sai chút nào, chính là người trong hộp nghi điện xảy ra vấn đề. Nương nương, vậy phải xử lý người này như thế nào? Khương Cô Cô hạ giọng hỏi. Giờ đã âm thầm giám sát, cũng không dám đả thảo kinh xà. Tự Cảm gật gật đầu. Người làm vậy là đúng. Chuyện này người kêu cung nhân Triệu Ca đi Phượng Hoàng Cung báo một chuyến, báo tin tức cho đồng cô. Hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ biết xử trí như thế nào. Bây giờ hoàng hậu xử lý mọi việc, Tự Cảm cũng không thể duỗi tay, cũng không có ý định duỗi tay làm cái gì. Khương cô thở phào nhẹ nhõm. Nương nương nghĩ vậy rất đúng, chỉ sợ nương nương tức lên không quan tâm ngó ngàng, đó mới là hành động muốn chết. Nô tỳ đã biết rồi. Khương cô vội vàng cáo lui ra ngoài, phải làm sớm không nên chậm trễ, chỉ sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Phượng Hoàng Cung hành động rất nhanh, tin tức đưa qua chưa tới nửa canh giờ, đồng cô đã tự mình mang người tới, ngoài mặt là cố ý tới hỏi thăm đại hoàng tử và Tự Cảm, cười nói hoàng hậu phân phó để Hi Phi nương nương nghỉ ngơi thật tốt. Tự Cảm biểu đạt cảm tạ đối với hoàng hậu, để đồng cô trói người nhét xẻ vào trong miệng lặng lẽ mang đi. Hướng đi cũng không phải là Phượng Hoàng Cung, trong lòng Tự Cảm liền hiểu được vài phần, hoàng hậu quả thật là hoàng hậu. Sùng Minh Điện. Tiêu Kỳ tập trung suy nghĩ xem tấu chương trong tay, đọc nội dung cuối cùng thì cười lạnh một tiếng, đập mạnh bút lông cầm trong tay xuống giá bút. Vụ án hải tặc liên quan rất trọng tới quan viên trong triều, chuyện này vốn giao cho Tần Tự Xuyên giải quyết. Bây giờ, Tiêu Kỳ rất không tình nguyện dùng người này, thậm chí cũng không muốn nghe thấy tên hắn. Nhưng đây là một nhân tài, là nhân tài triều đình đang cần. Nếu như chỉ vì lý do cá nhân mà biếm trước không dùng, Tiêu Kỳ lại có cảm giác mình làm đế vương, lòng dạ cũng quá hẹp hòi. Nhưng nếu dùng, lại cảm giác mình quá bất lực. Mấy ngày nay hai ý nghĩ hoàn toàn bất đồng này làm đầu óc hắn rối loạn. Hôn ước giữa Tần Tự Xuyên và Tự Cảm đã điều tra rõ ràng, hồ sơ đang nằm trên bàn. Điều Tiêu Kỳ không thể chấp nhận là bọn họ thật sự đã từng có tình cảm rất thân thiết. Nếu không phải do mẫu thân Tần Tự Xuyên cản trở phá hủy hôn ước, thì bây giờ Tự Cảm đã gả cho Tần Tự Xuyên làm vợ mẫu mực chăm chồng dạy con rồi. Nghĩ tới đó, bất giác trong đầu xuất hiện hình bóng Tần Tự Xuyên. Vì trạng nguyên cho chính mình lựa chọn này, mặc dù không phải là cực kỳ tuấn tú, nhưng cũng nho nhã, thanh tao độc nhất vô nhị, lại còn tài giỏi xuất chúng, rất có tư chất làm quan. mà Hi Ngôn Thanh vừa thông tuệ tuyệt luân lại dung mạo xuất chúng, hai người quả thật ông trời tác hợp. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiêu Kỳ càng thêm tối sầm. Tự tôn nam nhân nhận được khiêu chiến thật lớn, nếu như không phải lúc trước mẫu thân Tần Tự Xuyên tự mình hủy hôn, như vậy Hi Ngôn Thanh cũng không giận mà tham gia dự tuyển. Vậy thì nàng đã đi đến bên cạnh mình, đối với mình tốt là thật hay giả? Ở trong lòng của nàng có Tần Tự Xuyên hay không chứ? Ý nghĩ về người cũ khiến hoàng đế bệ hạ cảm thấy đầy ác ý, nhất là người cũ này còn hết sức xuất chúng. Nếu là một kẻ vô dụng thì tốt rồi. Nghe nói tới nay Tần Tự Xuyên không chịu lập gia đình là vì không quên được Hi Ngôn Thanh sao? Hoàng đế bệ hạ cực kỳ u buồn. Hắn luôn tự mãn rằng chỉ có hắn biết được sự tốt đẹp của Từ Cẩm, nâng niu nàng trong tim, tỉ mỉ che chở, cẩn thận sắp đặt, chỉ đồng ý nàng dựa vào một mình hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện thanh mai trúc mã, còn là hai bên tình thâm ý trọng. Hắn ta biết nàng sớm hơn hắn chiếm được tình cảm của nàng trước, lại còn hiện diện trong mười mấy năm đầu cuộc đời nàng. Nghĩ như vậy hắn không thể nào chịu đựng được. Nàng tốt không thể bị thế nhân biết được, chỉ có thể rượt rỡ bên cạnh hắn. Hắn rất không muốn thừa nhận là mình ghen tị. Tiêu Kỳ táo bạo đứng dậy, đi tới đi lui trong đại điện. Bên tường là chỗ Tự Cẩm, nhưng hắn lại không biết mình phải gặp nàng như thế nào. Phải nói gì? Chất vấn sao? Nổi giận sao? Chẳng may nếu hỏi ra Tự Cẩm vẫn thích Tần Tự Xuyên thì sao đây? Giết đòi cẩu nam nữ đó, Tiêu Kỳ thật buồn bực. Nếu như có thể giết người, hết thảy liền tan thành mây khói, hắn cũng sẽ không rối rắm như vậy. Nếu như có thể đơn giản xóa hết dấu vết của một người trong sinh mệnh, đó là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Chưa bao giờ tồn tại, chưa từng có thống khổ. Quảng Trường An đứng ngoài cửa điện, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong đại điện, trong lòng cực kỳ khổ bức. Hoàng đế bệ hạ không vui, hắn ta cũng không thể vui vẻ nổi. Hắn ta không vui, mấy kẻ hầu hạ bên dưới cũng không thể yên ổn mà sống. Đồng ý là mồ hôi chạy tới, dừng chân trước mặt sư phụ, thở phì phò rồi mới nói: "Sư phụ, con nghe qua Hi Phi chủ tử kêu cả một bàn thức ăn, hình như khẩu vị rất tốt." Xong đời rồi, hoàng đế bệ hạ mà nghe được chỉ sợ sẽ càng không vui. "Người xác định sao?" Quảng Trường An cũng chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Hi Phi cũng quá vô tâm rồi, lúc này mà còn có thể ăn ngon được sao chứ? "Đây là thực đơn con lấy bên Ngự Thiện Phòng, sư phụ xem qua đi." Đồng ý vội vàng móc ra một tờ giấy, hai tay dâng tới, trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Hi Phi quả thật không giống người thường, nếu là người khác, lúc này ai có thể nuốt trôi cơm. Người ta không chỉ ăn ngon lành, mà còn ăn nhiều, cả bàn đầy món ăn, trời Nam biển Bắc, thứ gì cũng có. Nhìn một dãy ghi tên hàng chục món ăn, Quảng Trường An câm lặng, một chữ cũng không thể nói. Hắn ta cũng không dám đem thực đơn này đưa vào, hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ rất giận dữ. Vô lực khoát khoát tay, Quảng Trường An nhìn đồ đệ của mình rồi nói: "Ngươi đi làm việc đi, đợi lát nữa ngươi đừng quên sao một phần thực đơn đồ ăn bên hộp nghi điện." Một phần cũng đưa lên, hai phần cũng lại đưa, gom góp lại chữ luôn một lần thôi cho đáng. Khoản nợ nhiều không sợ sầu, còn rận nhiều không sợ cắn. Sau khi Quảng Trường An nhận được thực đơn bữa trưa, hắn ta không thể có cách nào biểu đạt tâm trạng của mình. Mấy ngày gần đây, hoàng thượng đều sai hắn thu thập thực đơn của hộp nghi điện, thật ra là muốn vòng vèo kiểm tra một chút tình hình ăn uống của Hi Phi. Hoàng đế giận dỗi, nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm Hi Phi nương nương. Mấy ngày trước, nương nương không có bụng dạ ăn uống, cơm nuốt không trôi, thực đơn đồ ăn cũng kêu không nhiều, mà hoàng đế nhíu lại tới nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, còn đem phần lệ của mình đưa qua đó. Bây giờ khẩu vị Hi Phi tốt như thế, có thể là muốn thi gan với hoàng đế bị hạ sao chứ? Tiêu Kỳ nhìn thực đơn đồ ăn Quảng Trường An đưa tới, một dãy tên đồ ăn thật dài, khiến hắn thiếu chút nữa thì hoa cả mắt ròng. Hắn ở chỗ này lăn lộn khó ngủ, căm tức buồn bực, đố kỵ ghen tuông lan tràn như cây dại, nàng lại còn tâm trạng vui vẻ ăn uống thật nhiều. Tiêu Kỳ quả thật nhịn không được mà suy nghĩ, lẽ nào nàng cũng nghĩ bình nước không sợ vỡ, ngã bài với mình sao? Vừa nghĩ như thế thì càng cảm thấy không tốt. Tiêu Kỳ hít sâu một hơi, trấn định bình tĩnh, nhưng hắn trấn định không được. Quả nhiên nàng là nghĩ như thế, nếu không, nếu trong lòng nàng có mình, làm sao còn có tâm trạng ăn uống nhiều như vậy?

Tiêu Kỳ làm gì còn quản chuyện khác, bước nhanh phía trước bế con lên, cười như một kẻ ngốc. Nói lại cho phụ hoàng nghe nào. Dục Thánh không chịu mở miệng, trước ngực áo dính đầy cháo, tay áo và mặt đều là thịt và cháo, người toàn mùi thức ăn, ôm cổ phụ hoàng, cái đầu nhỏ gọi đến trên vai hắn, làm cổ Tiêu Kỳ cũng dính đầy thịt và cháo. Tự cảm cảm thấy rất bi thương, con trai mở miệng nói, chữ đầu tiên không phải gọi mẫu phi. Nàng ngày đêm ở với bé, rõ ràng hai mẹ con các nàng ở chung lâu nhất, kết quả tiểu tử không có lương tâm, lại còn thân cận với phụ hoàng hơn. Nhưng đúng là kế sách của nàng thành công, Tiêu Kỳ đã tới. Bởi vì Dục Thánh đột nhiên mở miệng nói, nên bầu không khí lúng túng trong phòng dần dần biến mất. Tiêu Kỳ bế con trai, trêu chọc nịnh hót bé. Kết quả, bất kể như thế nào, tiểu tử này cũng không chịu mở miệng, thật giống như việc bé vừa mới nói chỉ là một ảo giác. Tự cảm cũng không hỏi Tiêu Kỳ đã ăn tối chưa, mà trực tiếp sai người mang thêm bát đũa tới, múc một chén cháo đặt trước mặt hắn, lại xoay người đặt con trai lên ghế của bé. Trẻ con tuổi này, cho dù tự mình có thể ăn, nhưng cũng dùng cách của chính bé, rất tự do tiêu sái. Lúc bắt đầu thì còn sử dụng muỗng, về sau bởi vì cầm cái muỗng chưa quen nên trực tiếp dùng tay ăn. Chuyện này cũng rất thường gặp. Sau đó, bé còn có thể cười như thể được toàn bộ thế giới. Cái kiểu vừa đắc chí vừa mãn nguyện khiến Tiêu Kỳ nhìn có cảm giác phức tạp. Tự cảm dạy con theo phương thức rất đặc biệt, ăn cơm cũng thành dạng này, hắn cũng nhìn tới ngay người. Trẻ con ở trong cung, nói đến người khác, ngay cả hắn, trước đây cũng không phải trải qua như vậy, đều là bà vú ở bên cạnh chiếu cố, lớn hơn một chút mới có thể học cầm đũa ăn cơm, phải có khí phái hoàng gia ưu nhã tôn quý, bộ dạng này của con trai hắn. Tiêu Kỳ mở mắt, muốn nói chuyện với Tự Cảm lại bừng tỉnh phát hiện, hắn và nàng còn có chuyện chưa giải quyết, chủ động hỏi cái này chẳng phải là chút khí thế mình cũng không có, vậy không thể. Tiêu Kỳ cố nén lời nói vừa xông lên đầu, sau đó theo thói quen bưng chén lên ăn, ăn xong một miếng, động tác không khỏi cứng đờ, hắn cũng không phải là tới ăn cơm. Được rồi, cũng đã ăn một miếng, nếu như mà bỏ bát đổ xuống thì lại có cảm giác không đành lòng. Lặng yên gấp một miếng đồ ăn, trong lòng Tiêu Kỳ thở dài, chỉ cần ở cùng chỗ hai mẹ con này thì mình chỉ cần lơ đãng là lệch đường ngay. Rõ ràng là tới hỏi, kết quả cầm lấy bát đũa ăn cơm theo, tình thế chuyển biến quá nhanh chóng, có cảm giác không thể chấp nhận nổi. Kỳ thật trong lòng Tự Cảm cũng rất căng thẳng, cố làm rơi vẻ như thường, thật ra là lo lắng gần chết. Nhìn Tiêu Kỳ bưng chén cháo gắp đồ ăn, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống một nửa, cũng đã bừng chén, ít nhất cũng không tệ như mình nghĩ. Trấn định, bình tĩnh. Mình tuyệt đối không thể tỏ ra chột dạ vào lúc này, chẳng phải là khẳng định chuyện thanh mai trúc mã kia sao? Bởi vì công tức mà thủ, như vậy phải bình tĩnh. Một bữa cơm kết thúc rất nhanh trong tiếng cười của Dục Thánh, có lẽ là do đã rất nhiều ngày không gặp phụ hoàng, Dục Thánh không chịu đi theo bà vú, ôm cổ phụ hoàng làm nũng, không chỉ muốn ôm mà còn muốn cõng, còn muốn đi ra sân dạo một vòng. Buổi tối trăng sáng trên trời rực rỡ, Tiêu Kỳ không cách nào đành bế con trai đi một vòng quanh sân. Sắp tới trung thu, trăng sắp rằm viên mãn trôi qua trong không trung, tỏ ra ánh sáng nhu hòa. Tự Cảm đứng giữa khung cửa ngắm hai cha con ở trong sân, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Con trai đặc biệt quấn phụ hoàng, Tiêu Kỳ cũng kiên nhẫn ở cùng bé, trong lòng cũng biết bởi vì chuyện gần đây hắn và Tự Cảm giận dỗi, tiểu tử không thể thấy hắn mỗi ngày như trước, nhìn thấy hắn thì nhờ sợ hắn chạy mất vậy, cố gắng gần gũi với hắn. Dáng vẻ quấn người này giống như mẫu phi của bé, trong lòng hắn lại có cảm giác không nói nên lời. Từ nhỏ hắn chưa từng thân cận như vậy với phụ hoàng, lúc nào bên cạnh phụ hoàng cũng có bóng dáng của nữ nhân, hắn luôn đứng một nơi rất xa nhìn theo bóng lưng ông dần dần biến mất. Không chỉ riêng hắn, những đứa trẻ lớn lên trong hậu cung này đều chỉ biết nhìn dõi theo bóng lưng của phụ hoàng mình xa dần. Có lẽ trước đây mình nhìn theo quá nhiều, hy vọng phụ hoàng mình có thể bên mình nhiều hơn một chút. Thế cho nên khi mình có con cũng muốn có thể bên cạnh chúng thật nhiều, nhìn chúng lớn lên, dành thời gian cho chúng. Mặc dù kiên kỵ quý phi, nhưng với Ngọc Trân mỗi tháng hắn đều thăm bé mấy lần. Có lẽ suy nghĩ của quý phi và bản thân không hề đồng cảm, ngay cả trong dạy dỗ Ngọc Trân cũng không thận trọng với bản thân hắn. Quan niệm bất đồng, do đó nảy sinh ngăn cách. Chuyện này chỉ nhìn vào đứa trẻ là thấy ngay, cũng là việc khiến Tiêu Kỳ rất bất đắc dĩ. hắn không thể thay đổi tính cách của quý phi đã bị gia tộc dưỡng thành, cũng không thể nào giao Ngọc Trân từ trong tay quý phi cho người khác nuôi dưỡng, cho nên chỉ có thể nhìn đứa bé này càng ngày càng xa cách chính mình. Không phải là hắn không khó chịu, nhưng gia tộc và vương quyền tranh đấu rất ít khi có kết quả hai bên đều tốt, chỉ có thể lựa chọn một bên mà thôi. Nghĩ tới đó, ánh mắt bất giác lại nhìn Dục Thánh, hắn lại nghĩ tới Tự Cảm. Nàng cho tới bây giờ đều đứng bên cạnh mình. Tiêu Kỳ nghĩ tới đây, sự lo lắng táo bạo mấy ngày nay, lửa ghen mọc thành bụi, tức giận oán giận và sinh ra tâm trạng bồn chồn, trong buổi tối ở cùng con trai đã từ từ trầm tĩnh lại. Cơn giận lòng ghen đó đối diện với sự ý lại của con trai liền tiêu tán dần dần. Cuối cùng Dục Thánh ngủ trong lòng Tiêu Kỳ, bị hắn đưa về tắm điện, nhìn con trai được an trí thỏa đáng rồi mới nhấc chân đi ra ngoài. Tự Cảm còn đứng ở cửa, nhìn Tiêu Kỳ từ phòng con trai đi ra, nàng không né tránh, nàng vì Tiêu Kỳ còn có chuyện cần nói, mặc dù Tự Cảm không có mưu đồ gì, nhưng biết rõ khuya hôm nay là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Con người luôn có bản năng nhượng bộ để có lựa chọn tốt nhất đối với mình. Tự Cảm vuốt ve vạt áo, nghênh đón Tiêu Kỳ, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Thiếp có lời muốn nói với hoàng thượng. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm cây ngài không sợ chết đứng đi tới như thế, sau đó cực kỳ bình thản nói với hắn một câu, trấn định, thông dong như thế, lại có vẻ như cho thấy những hành vi mấy ngày nay của hắn đặc biệt nghi thơ. Tiêu Kỳ bị chính ý tưởng quỷ dị này của mình làm rung động, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tự Cảm thấy nét mặt Tiêu Kỳ thay đổi, trong lòng không phải là không khẩn trương, mặc dù căng thẳng cũng phải nói, không phải sao, nàng không thể bỏ qua cơ hội hiếm có như thế. Vốn đã nghĩ sẽ phải cân nhắc, dùng thế công nhu tình như nước mà giành được một mở đầu hoàn hảo, kết quả Tiêu Kỳ tối sầm, Tự Cảm đành khẩn trương bật thốt lên một câu nói. Tất cả mọi người đều có thanh mai trúc mã, tại sao chỉ có hoàng thượng lại được phép quang minh chính đại chứ? Lời nói thốt ra, Tiêu Kỳ kinh ngạc tới ngay người, nàng còn tự chôn sống chính mình sao? Xong đời rồi, bao nhiêu lời dặn dò trong lòng coi như bay hết. Mấy ngày nay, Tự Cảm cũng đang giận, dựa vào cái gì hắn có thể có kiều linh di quang minh chính đại, mình có trúc mã lại là tội ác, chuyện này không công bằng. Nhưng dù không công bằng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, kết quả nàng nhất thời dưới sự kích động mà gào lên như vậy. Tự Cảm nhìn gương mặt tuấn tú của Tiêu Kỳ, lộ vẻ kinh ngạc tới ngay người, hiển nhiên bị câu này của nàng làm chấn động, hồn điều bay mất. Kỳ thật trong lòng thật sự cũng hơi sợ, nhưng lời đã ra miệng, không thể để khí thế yếu đi được, Tự Cảm tự thôi miên chính mình. Cho nên, ánh mắt đối diện với Tiêu Kỳ không khuất phục, một bộ người không nói đạo lý, người là đồ khốn kiếp. Cuộc đời này của Tiêu Kỳ chưa từng gặp qua người nào dám trả đũa như thế, chưa từng nghe qua suy nghĩ quái quỷ như vậy, vậy cũng có thể làm được sao? Không phải hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau sao? Quả thật, này chính là cố tình gây sự mà. Tiêu Kỳ vừa giận vừa hờn, lại cảm thấy buồn cười. Tự Cảm nghe Tiêu Kỳ nói, tim đập chậm rãi vững vàng. Kỳ thật đây chính là quan niệm khác nhau một trời một vực giữa hai người. Là đế vương của vương triều phong kiến, mang tư tưởng nam nhân cao cao tại thượng, cho nên hắn được là bình thường, nàng có được đó chính là sai. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ. Hoàng thượng cũng đem thanh mai trúc mã tiến cung để bên người, thiếp có bao giờ nói gì hay không? Còn không ước của thiếp và Tần Tự Xuyên đã giải từ rất lâu, thiếp không thể hiểu nổi là vì chuyện rất tầm thường như vậy mà hoàng thượng lại cảm thấy thiếp làm sai. Thiếp sai ở đâu? Lẽ nào thiếp đối với người lén lút gặp hắn, hay là vương vấn không dứt được, hay là thiếp nhớ mãi không quên hắn ta sao? Rõ ràng xung quanh người lúc nào cũng ông bướm quấn quýt không rời, lại bởi vì người mà thiếp bị người khác vu oan giá họa tội giết người, lúc nào cũng cẩn thận sống qua ngày. Con của thiếp cũng sinh cho hoàng thượng, dám ghen tuông cũng ngâm bao nhiêu năm nay. Bây giờ hoàng thượng là vì chuyện Tần Tự Xuyên không vui, người ghen, người buồn bực, người hoài nghi sự trung thành của thiếp. Nếu vậy mấy năm nay mà thiếp sống như hoàng thượng, chả phải đã hóa điên mất rồi sao? Rõ ràng hắn tới hỏi tội, sao lại trở thành người bị chất vấn? Có phi tử nào dám ghen tuông rõ ràng như nàng hay không, còn dám chất vấn cả hoàng đế? Đợi chút, không đúng, lại bị chệch hướng rồi. Hắn ta tới hỏi nàng vì sao phải giấu giếm hắn. Ta chỉ muốn hỏi một câu, vì sao nàng không nói cho ta chuyện nàng và Tần Tự Xuyên từng có hôn ước chứ? Hoàng đế kiên trì lập trường, nhất định phải hỏi rõ cái muốn hỏi. trăng sáng vàng bạc, sao bay đầy trời. Tự Cẩm và Tiêu Kỳ sóng vai ngồi trên thềm đá, sau đó thuật lại một câu chuyện dài đằng đẵng, giấu đi sự thật mình xuyên việt, nhưng lại nói minh bạch chuyện mình đã quên hết những chuyện cũ với Tần Tự Xuyên. Giây phút đó, nét mặt Tiêu Kỳ quả thật giống như sét đánh, thật sự không thể tin được vào tay mình. Cẩn thận kiểm tra nét mặt, ánh mắt của Tự Cẩm, từ trong ánh mắt nàng, hắn không nhìn ra nàng lừa gạt giấu giếm. Ánh mắt sáng ngời trong suốt khiến hắn không tự chủ mà muốn tin tưởng chuyện cũ này. Nàng nói lúc trước ở Y Lan Hiên bị bệnh một thời gian, sau đó quên rất nhiều chuyện, kể cả Tần Tự Xuyên sao? Giọng nói Tiêu Kỳ có vẻ khẩn trương, cố ép xuống sự run rẩy. Tình thế quỷ dị như vậy, quả thật không thể khiến người ta tin tưởng được. Tư Cảm nhìn lên phần trăng sáng trên đỉnh đầu rồi nói, cũng còn nhớ rất nhiều chuyện, đồng thời cũng quên một vài chuyện. Đợt bệnh đó cực kỳ hung hiểm, thiếu chút nữa đã không trụ được. Đến khi thiếp tỉnh lại, đầu óc bên trong hỗn độn, chưa từng có cái tên Tần Tự Xuyên này. Về sau có một lần mơ thấy vài chuyện mới biết được trong sinh mệnh còn có người như vậy tồn tại. Nhưng thiếp không nhớ bất kỳ chuyện gì về hắn ta, nghĩ không ra những năm tháng đã từng có hắn tồn tại. Hoàng thượng luôn miệng nói chúng ta thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, có lẽ đây là sự thật, nhưng thật sự thiếp không nhớ rõ. Đối với thiếp, Tần Tự Xuyên chỉ là một tên hơi quen thôi. Sự quỷ dị khiến hắn cảm thấy Tần Tự Xuyên thật đáng thương, một kẻ ngoài lề không biết đã xuất hiện chỗ nào. Nếu Tần Tự Xuyên nghe nàng nói như vậy, nàng cảm thấy hắn ta sẽ có phản ứng gì? Tiêu Kỳ cảm giác mình đặc biệt đần độn, hỏi ra một câu như vậy. Tự Cảm nhìn Tiêu Kỳ một cái, nhìn ánh mắt kiên trì của đối phương, suy nghĩ một chút rồi mới nói, có lẽ sẽ cảm thấy bao lời thâm tình đều cho chó ăn hết cả rồi. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm một cái thật sâu, lại có cảm giác toàn thân vô lực. Nàng còn không nhớ rõ Tần Tự Xuyên về những ngày này hắn lăn lộn vì cái gì. Nếu như có một ngày nàng nhớ ra thì sao? Thời niên thiếu yêu say đắm, thiếp không thể xóa đi những ngày tháng đó. Ông trời đã cho thiếp đến bên người, đã cho thiếp một lời chúc phúc, một hành trình mới. Gặp gỡ hoàng thượng là may mắn nhất của đời thiếp, cũng là hành trình bất đắc dĩ nhất. Tự Cảm ha ha cười rồi nói tiếp, điều nói mến nhau dễ dàng gần nhau khó, đời chúng ta còn dài như vậy, ai lại dám nói, lại dám can đảm nhất định có thể đi tới cuối cùng. Nhưng nếu sợ hãi mà bắt thiếp phải buông tha cho hạnh phúc trước mắt, thiếp không làm được. Cho nên Tiêu Kỳ, mặc dù thời gian cả đời dài như vậy, nhưng ngoại trừ quốc vụ trừ chính quân sự để chiếm cứ thời gian của người, thời gian chúng ta ở gần nhau cũng không nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi này, chúng ta nhất định phải lãng phí thời gian băn khoăn chuyện nhàm chán đó sao chứ? Thiếp mặc kệ trước đó cũng không biết về sau, nhưng trước mắt thiếp toàn tâm toàn ý yêu người, có quyết tâm và nghị lực muốn cùng người sống thật vui vẻ, đi qua nhân sinh dài đằng đẵng vốn chẳng cho chúng ta nhiều thời gian bên nhau này. Tiêu Kỳ cảm giác mình đang nghe một cuốn thiên thư, nhưng có một câu hắn bắt lấy. Cái gì gọi là không thể đi tới cuối cùng chứ? Nàng nói dài, rõ như thế, sau đó hắn cũng chỉ bắt lấy một câu sao? Tự Cảm thật vất vả nổi lên dũng khí thổ lộ, kết quả gặp gỡ tên nam nhân ngốc nghếch, lập tức tức giận tới đỉnh đầu bốc khói. Hoàng đế bệ hạ, cứ 3 năm lại tuyển phi tần, vô số mỹ nhân đều tới tranh đoạt ân sủng của người với thiếp. Đợi tới khi thiếp già, nhan sắc tàn phai, lẽ nào người đảm bảo sẽ không thích ngắm mỹ nữ trẻ tuổi hơn sao? Cho nên ngày uất ức không phải là thiếp sao? Mỗi ngày sinh hoạt trong lo lắng bất an không phải là thiếp sao? Chỉ cần tới năm tuyển tú thì không thể khống chế được nỗi sợ hãi không phải là thiếp sao? Cho nên vì lý gì mà hắn được chiếm ưu thế nói chuyện, vì lý gì mà người dám chất vấn là hắn chứ? Sự tình dạng này phát triển không có sai sao? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Tự Cảm thật cảm thấy uất ức. Nàng chính là một người vô tình bị cuốn tới chỗ này, lại phải gánh chịu nhiều trách nhiệm và uất ức như vậy. Gả cho một nam nhân lại là hoàng đế, mặc dù có thể hưởng vinh hoa phú quý, nhưng cũng thật thiệt thòi ủy khuất, phải chịu đủ làm cho người ta phát điên. Mỗi 3 năm tuyển tú nữ, quả đúng là cơn ác mộng khó thật. Cho nên thiếp đã làm gì sai? Mấy năm nay người tự đặt tay lên ngực hỏi xem, thiếp có làm gì có lỗi với người sao? Hậu cung 3000 gia nhân, quả thật người bên cạnh này là vạt giấm chua lớn nhất. Hắn nghĩ mình đã rất nghiêm túc nhẫn nại, hắn nghĩ mình đối với nàng rất tốt, không hơn không kém. Cho nên rõ ràng chúng ta đều thương nhau, vì sao bị người khác châm ngòi lại rút đao khiêu chiến chứ? Lời nói này rất có đạo lý, Tiêu Kỳ nhìn không được nghĩ. Nhưng nếu con người có thể khống chế thất tình lục dục đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ không nóng nảy táo bạo như thế. Hơn nữa, hắn vẫn rất để ý Tần Tự Xuyên. Không có bất kỳ tình yêu nào có thể bảo đảm thiên trường địa cũ không thay đổi, cho nên từ trước tới nay thiếp không muốn hoàng thượng hứa hẹn. Tự cảm vò tóc mai lò xoài trên tay, giơ bàn tay ra, ở dưới ánh trăng chiếc nhẫn bạc tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Người còn nhớ rõ chiếc nhẫn này hay không? Vậy bây giờ chúng ta đưa ra lựa chọn đi. Lựa chọn gì? Tiêu Kỳ cẩn thận nhìn Tự Cẩm, lại có ý nghĩ cổ quái nào hành hạ người khác đây chứ? Lúc trước đã từng nói, nếu như hai người chúng ta, mặc kệ là vì lý do gì mà không muốn ở bên đối phương, thì tháo nhẫn trên tay xuống, hoàng thượng còn nhớ sao? Tiêu Kỳ gật gật đầu. Cho nên, chuyện Tần Tự Xuyên, mặc kệ thiếp đã quên hắn hay chưa, cũng đã thành một cái gai trong lòng hoàng thượng. Nếu như chúng ta không thể nhổ cái gai này ra, sau này chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền não, khát khẩu hoặc sống nguy cơ bây giờ. Hoàng thượng có thể tháo chiếc nhẫn này xuống, từ nay về sau thiếp tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt người. Người không tháo chiếc nhẫn xuống, vậy thì hãy bỏ qua chuyện Tần Tự Xuyên, tự đây nhổ cái gai này ra. Nàng đang ép ta sao? Cũng là ép chính mình. Tự cảm trả lời. Đưa vào hết chỗ chết sau đó hồi sinh, nàng không thể đánh cuộc một lần. Nàng không chịu được sau này có người cứ mãi lấy chuyện này công kích nàng, dần dần từng chút tiêu trừ tình cảm giữa nàng và Tiêu Kỳ. Nếu phải như vậy, nàng thà rằng gọn gàng dứt khoát một lần, được hoặc không được, trả lời một câu thống khoái. Giữa hai người bỗng chốc trầm mặt xuống, Tiêu Kỳ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, một hồi lâu nhìn Tự Cảm. Chưa từng có người nào dám nói điều kiện với ta cả. Cho nên, hoàng thượng nói ta mà không phải trẫm, thiếp đang nói chuyện với Tiêu Kỳ mà không phải đế vương đại vực. Nàng ngụy biện. Thiếp sống mỗi ngày giữa người nam nhân của mình chứ không phải vạn dặm giang sơn này. Thiếp không cần đế vương hay quyền thế địa vị, thiếp chỉ cần tấm lòng của Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ trầm mặt, Tự Cảm cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Hoàng thượng nhìn xem, ngay cả chính người còn không biết rõ rốt cuộc người đầu tiên là đế vương hay là một trượng phu, mà thiếp cũng không thể dứt bỏ thân phận con gái của Tô gia, chỉ là một nữ nhân bên cạnh người, rất nhiều khi lợi ích cùng hưởng đại biểu cho nguy hiểm cùng gánh, cho nên đời này mới có đám cưới, mới có tiện tú, mới có thật nhiều lợi ích trói chặt hai bên như vậy. Nếu nàng cũng đã hiểu được như vậy. Đúng, thiếp hiểu rất rõ, nhưng thiếp vẫn có một hy vọng xa vời vào tình yêu. Đế vương cho tới bây giờ không có tình yêu. Cho nên đây là câu trả lời của hoàng thượng sao? Ta không biết rõ. Tự Cảm thở dài. Chính là bởi vì không cách nào biết trước kết cục nên mới làm người ta càng thêm hy vọng tràn trề. Tiêu Kỳ, người thật sự không hy vọng vào tình yêu sao? Ở trong lòng mình có một gia đình, có một người có thể tin tưởng, cho dù bất cứ khi nào, bất cứ hoàn cảnh gì có thể tìm đối phương mà nương tựa. Thiếp tin tưởng tình yêu, cũng nguyện ý vì nó mà trả giá tất cả. Nếu như hoàng thượng không dám bước đầu tiên, vậy thì để thiếp là người đó. Người tin tưởng thiếp sao? Hô hấp của Tiêu Kỳ như thế dừng lại, tình yêu, tình cảm này. Nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt thanh thản của Tự Cảm, trong đáy mắt có ngọn lửa hừng hực khiến cho hắn không thể nói lời cự tuyệt. Nàng rất nghiêm túc mà hắn còn đang do dự. Đế vương sao có thể có tình yêu chứ? Đó là hành động ngu xuẩn từ chui đầu vào rọ, không thể bị một phụ nhân điều khiển, bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần, sức phán đoán và quyền lực, đó mới chính là bản lĩnh một vị đế vương, ngang ngược và quyết đoán. Ta không biết. Tiêu Kỳ cuối cùng vẫn không thể tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, sau đó phân rõ giới hạn với nàng, rút đao đoạn tuyệt, dùng một tư thái hoàn mỹ nhất giải quyết tốt hậu quả chuyện này. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể có cả trăm ngàn biện pháp, khiến cho chuyện này không tổn hại uy nghiêm của hoàng gia chút nào, tan thành mây khói. Nhưng những biện pháp này không có cách nào không đả thương tới nàng. Từ nhỏ tới lớn ở trong hoàng cung, người thân kẻ hầu, quân thần Tần Phi, không có bất kỳ kẻ nào có thể khiến hắn bỏ quên sự phòng bị. Tự Cảm là điều mềm mại duy nhất tồn tại bên trong tường đồng vách sắt này, nhưng bây giờ nàng lại nói cho hắn biết hắn phải lựa chọn. Hiền Ngôn Thanh, bao lần đối mặt với cái chết, để khiến ta học được và biết phân biệt tình thế lợi hại nhất. Nàng bảo một người thợ săn buông cây cung trong tay. Nàng biết chuyện này có nói giỡn cũng không có thú vị gì hay không. Cho nên thiếp mới nói là thiếp đến. Từ nàng sao? Đúng vậy. Từ Cảm kiên định nói. Đặt mình trong bóng tối như đi đường với quỷ. Thần ở dưới vực quỷ, thiếp chán ghét sự hắc ám, muốn hướng tới ánh sáng, cho nên hoàng thượng nguyện ý đồng hành với thiếp sao? Cho nên đi một vòng lãng quẩn, cuối cùng nàng mới nói một câu thật lòng. Trong lòng nàng, ta không chiếm vị trí quan trọng nhất có phải hay không? Từ trong những lời này, Tiêu Kỳ nhận ra mấy điểm quan trọng, cho nên mình là bị nàng lừa sao chứ? Lời nói của Tiêu Kỳ khiến Tự Cảm sững sờ, ngay sau đó liền cười cười, trên mặt thoải mái nhiều so với trước, mắt nhìn hắn nghiêm túc nói. Không phải, là thiếp muốn nói, hoàng thượng là ánh sáng cùng hy vọng duy nhất của thiếp trong bóng tối. Vậy người có nguyện ý trở thành ánh sáng và hy vọng của thiếp hay không? Lần này, Tiêu Kỳ trầm mặt, hắn đã hiểu được hàm nghĩa thật sự trong lời nói của Tự Cảm, cứ thế nhìn nàng, không chớp mắt. Tim đạp từng nhịp chậm rãi tăng đều, xoay tròn thành trận cuồng phong. Sau đó, có chút cảm giác mừng thầm xông lên đầu, không khỏi dương dương đắc ý nghĩ, kỳ thật trong lòng Hi Ngôn Thanh, hắn quan trọng hơn rất nhiều so với Tần Tự Xuyên đó. Ta đương nhiên là nguyện ý. Nhìn Tiêu Kỳ lúng túng ngẩng đầu, Tự Cảm nắm tay áo hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, cảm giác an tâm bao trùm tất cả, một lòng nặng trĩu mới thật sự rơi xuống. Tiệc đại năm còn tổ chức sao? Không biết rõ qua bao lâu, Tự Cảm mới hỏi, vấn đề này rất trọng yếu, quan hệ đến vị trí sủng phi của nàng, có chắc chắn hay không, có quyền lợi gì trong hậu cung này. Trải qua chuyện lần này, Tự Cảm hiểu ra được một đạo lý, an phận chỉ giữ được khi ngươi còn chưa thành công, khi ngươi đã tới bên cạnh hoàng đế, ở vị trí chạm tay có thể bổng, mà còn muốn bảo trì an phận, vậy thì chuyện lần này chính là một bài học. Nàng có ý kiến gì sao? Tiêu Kỳ nhìn trong ánh mắt của Tự Cảm, lóe lên hào quang, liền biết nhất định nàng đang nghĩ mưu mà chứ quỷ gì rồi. Đương nhiên rồi, thiếp phải có ý tưởng. Tự Cảm cay ngay không sợ chết đứng. Thiếp không giết người, cũng không lừa dối hoàng thượng, bị người khác xội hai chậu nước bẩn, cũng phải cho thiếp xả giận chứ. Rõ ràng, sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, có thể gọn gàng linh hoạt nói chuyện trả thù người trước mặt hắn như thế. Tiêu Kỳ thật sự cảm thấy đầu lớn như cái đấu, tự tin tự đại, kiêu ngạo thế này thật cũng không coi ai ra gì. Nàng muốn làm gì? Hoàng hậu nương nương cấm túc thiếp, thiếp không thể ra họp nghi điện, cho nên nếu tổ chức tiệc đầy năm ở Vượng Hoàng Cung thì thiếp không có cách nào tham gia rồi. Tự Cảm bắt đầu giả trang đáng thương. Chuyện quan trọng đầu tiên của con trai thiếp, người nghĩ rằng thiếp vắng mặt lại được sao? Hình như là không tốt. Còn có, nhiều người muốn coi thiếp là trò cười như vậy, thiếp không để cho các nàng như ý, nghĩ muốn tranh hoàng thượng với thiếp, các nàng cũng được nghĩ dễ dàng như vậy. Thiếp đột nhiên cảm giác được, là một sủng phi trong mắt người khác, mất mấy năm nay hình như thiếp đã quá vô danh, cho nên khi người ta hại thiếp cũng không bị chút áp lực nào. Sau khi kiểm điểm bản thân mình, thiếp cho rằng thiếp phải tích cực sửa chữa sai lầm, nghiêm khắc uốn nắn tư tưởng, thuận theo tư tưởng xã hội, làm một sủng phi đạt tiêu chuẩn hoàn mỹ. Rốt cuộc nàng muốn làm gì chứ? Cho nên tiệc đầy năm cử hành ở hộp nghi điện, người thấy sao? Cuồng bạo lớn lối như vậy là uống nhầm thuốc hay là muốn đẩy hắn vào vị trí hôn quân đây? Người không thể đi ra ngoài, cho nên bắt tất cả mọi người tới hộp nghi điện. Tiêu Kỳ ngửa đầu nhìn trời, hình như làm cho nàng xả giận cũng không phải là đại sự gì. Nàng quả thật bị oan ức trong chuyện đậu phương nghi, hắn vẫn hiểu tính tình nàng, không cần nói giết người, đánh người còn không hại được quyết tâm mà. Tần Tự Xuyên, nàng nói nàng đã quên hắn, tổng kết biểu hiện mấy năm nay của nàng, khả năng có lẽ không phải là giả. Điều Tiêu Kỳ rối rắm nhất chính là mình dễ dàng buông tha chuyện này như vậy, có phải là quá dễ nói chuyện rồi hay không? Tự Cảm xem Tiêu Kỳ nhíu mày suy nghĩ, bèn túm tay áo của hắn lắc lư, giống như bao lần buồn chán trước đây, chỉ cần tay áo của nàng cũng có thể thoải mái vui vẻ, chơi đùa nửa ngày. Suy nghĩ của Tiêu Kỳ bay đi, tới lúc chuyển về phía, thấy Từ Cẩm dựa vào hắn, kéo qua kéo lại tay áo hắn, những hình ảnh trước đây ở cùng nàng, cùng với hình ảnh này, dưới ánh trăng lồng ghép vào nhau trong đầu hắn, quỳ về một chỗ. Kỳ thật, hắn cũng không dành được cho nàng bao nhiêu thời gian làm bạn, phần lớn thời gian lúc hắn trở lại đều là dùng bữa, sau đó rời đi. Tới lúc trở về, có lẽ nàng đợi không được đã ngủ mất, không còn thì cũng cố gắng nhìn hắn một cái. Đợi đến khi buổi sáng, nàng còn chưa tỉnh thì mình đã phải đi rồi. Rất nhiều khi, mặc dù hai người ngày ngày cùng một chỗ, nhưng có lẽ một ngày nói không được 10 câu. Chỉ có như vậy, có thể nhìn thấy hắn, nàng đều có thể vui vẻ như nhặt được vàng. Còn nhớ có một lần, hắn đã từng hỏi nàng, chờ đợi như thế có khổ cực hay không? Nàng chỉ trả lời, làm bạn là lời tỏ tình bền vững nhất. Khi đó hắn cho là nàng đang tự nói với chính mình, nhưng bây giờ hồi tưởng lại bình tĩnh hiểu ra được, rốt cuộc bản thân mình đã đến vội vàng, không coi làm bạn chung đụng, nàng cũng có thể tích góp từng tí đặt vào trái tim, từng chút tích lũy thành núi, không phải nàng muốn tỏ tình chứ. Bất giác trong lòng cảm thấy một ngọn lửa hừng hực sao động trào lên trong sâu đáy lòng, khom lưng bế Tự Cẩm, sải bước đi vào nội điện. Kiếp này, nếu như có một người như vậy, đem tất cả những hành động buồn tẻ không thú vị của ngươi hóa thành những ngôn ngữ đẹp nhất an ủi ngươi, vậy ngươi còn có lý do gì hoài nghi tấm lòng của nàng chứ? Màn trướng rơi xuống, ngăn cản toàn bộ ánh nến sáng bên ngoài, tình cảm mãnh liệt áp cháy sâu trong đáy lòng, trào dâng mãnh liệt. Tự Cẩm bị nhiệt tình bất ngờ của Tiêu Kỳ cuốn vào, giống như đưa người vào trong cuồng phong bạo vũ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nghe hắn thì thầm nói gì đó bên tai nàng, nhưng nàng thật sự không có tinh lực nghe hiểu được. Nhưng hắn đã chịu sủng hành mình thì hẳn là mọi việc đã ổn thỏa, vì vậy ngủ cực kỳ an tâm. Tiếng thở đều đều vang khẽ bên tai, dưới ánh nến mơ màng, Tiêu Kỳ nhìn gương mặt ngủ say của Tự Cẩm, nghiêng người đắp chăn nằm đó. Trong màn còn hương tình nồng đậm, hắn nghĩ tới cứ như vậy, mặc dù không cam lòng. Nhưng những năm tháng hắn chưa từng xuất hiện qua, nam nhân từng tồn tại trong sinh mệnh của nàng, bây giờ như nàng đã nói, không trọng yếu, như vậy, không quan trọng nữa. Tần Tự Xuyên, trước khi ngủ, Tư Kỳ oán hờn nghĩ, chúng ta hãy chờ xem. Nếu trực tiếp xử trí Tần Tự Xuyên, thứ nhất, hắn không phải là người mang tư thù, thứ hai, người này là nhân tài trụ cột. Thứ ba, so với việc xử trí hắn ta đã từng tồn tại trong sinh mệnh Tự Cẩm, hắn thà rằng bắt Tần Tự Xuyên cái đời bán mạng cho hắn. Nghĩ như vậy, liền thoải mái rất nhiều. Sau đó ban hôn cho hắn ta hình như không tệ. Tiêu Kỳ ngủ lại họp nghi điện. Ngày hôm sau, đám người Khương Cô, Vân Thường, Trần Đức An cười đến nỗi trên mặt cũng có thể nhéo ra nước. Trải qua chuyện này, Khương Cô càng hiểu rõ địa vị của Hi Phi nương nương trong lòng hoàng thượng. Nếu người khác gặp phải chuyện này, ai mà không chịu tội lột da, vậy mà cũng chưa thể coi như đã xong. Nhưng chủ tử chỉ bằng mấy tờ thực đơn đồ ăn, sau đó hoàng thượng đến một lần, liền giữ người lại, còn đem sự tình giải quyết gọn gàng, thủ đoạn này thật khiến người ta sợ hãi bội phục. Trong hộp nghi điện vui sướng, người đi đường, dưới lòng bàn chân đều mang gió. Cùng lúc đó, hoàng hậu nương nương bên trong Phượng Hoàng Cung nhận được ý chỉ của hoàng thượng, tiệc đầy năm thay đổi, cử hành ở hộp nghi điện. Tin tức này còn chưa loan báo lục cung, hoàng hậu ngồi ở đó, đồng cô đứng bên cạnh cũng nhất thời, không hồi phục được tinh thần. Tiệc đầy năm, cử hành ở hộp nghi điện sao? Không nói đây là Hi Phi nương nương, lệ chuyển nguy thành an, còn hung hăng phản kích, tát một cú trời giáng vào những kẻ toàn tính hãm hại nàng. Đồng cô ở trong cung nhiều năm như thế, đã thấy qua bao nhiêu tình huống, cả những bí mật tranh thủ tình cảm cũng nghe thấy. Chuyện lên voi xuống chó cũng rất thường gặp, nhưng giống như Hi Phi, trong thời gian ngắn như vậy, có thể thay đổi càn khôn là lần đầu tiên bà ta gặp. Nương nương, chuyện này... Hoàng hậu phất phất tay rồi nói. Dựa theo ý chỉ hoàng thượng truyền đạt xuống, tiệc trung thu vẫn tổ chức ở Phượng Hoàng Cung. Hi Phi còn đang bị cấm túc, đương nhiên không thể tham gia. Tiệc đầy năm của đại hoàng tử, dựa theo cung quy tổ chức ở cung mẹ đẻ cũng không trái lệ. Truyền ý chỉ đến nội đình phủ, tất cả công việc có liên quan tới việc đầy năm của đại hoàng tử đều đưa đến Hi Phi xem qua, từ nàng ta định đoạt lại được rồi. Nói tới đây, trên mặt hoàng hậu nở nụ cười khéo léo. Chiều này của Hi Phi rất hay, chiều trước kia cũng không tồi, mấy năm nay trong cung cuối cùng cũng đã tiến bộ được rồi. Đồng cô cô biết ý của hoàng hậu, chiều trước kia là Hi Phi trong lúc nguy khốn lại còn có thể công kích Kiều Tiểu Nghi đầu tiên, thành công ngăn chặn tình thế thái hậu nâng đỡ Kiều Tiểu Nghi. Còn chiều tổ chức tiệc đầy năm ở Hợp Nghi Điện, không khác gì biểu lộ thủ đoạn của sủng phi, uy nghi của Hi Phi đối với tất cả mọi người trong cung này. Tính cách hoàng thượng như vậy, lại sủng ái Hi Phi như thế, bất kể là đầu phương nghi chết hay là người gọi là thanh mai trúc mã, thế nhưng không những không ảnh hưởng chút xíu nào tới Hi Phi, còn có thể làm cho nàng lật ngược thế cờ, lại có thể khí thế sủng ái hơn so với trước. Về đạo lý, tiệc đầy năm của đại hoàng tử phải tổ chức ở Phượng Hoàng Cung mới đúng. Trong lòng đồng cô cô thở dài, chỉ ngóng trông nàng ta là người có lương tâm, tương lai không nên quên ân đức của nương nương. Quả nhiên, sau khi đồng cô cô báo tin xuống, tiệc đầy năm của đại hoàng tử tổ chức ở Hợp Nghi Điện, vẻ mặt mọi người đều tựa như bị sét đánh. Đây là biểu đạt cái gì? Đây là tín hiệu Hi Phi bình yên vô sự. Ngày sau đó truyền ra tin tức hoàng thượng ngủ lại Hợp Nghi Điện, ngay cả thái hậu cũng phát ra trầm mặc kỳ dị. Kiều Linh Di ở trước cửa sổ, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui lời cô cô đã nói, lần đầu tiên cảm giác mờ mịt. Hi Phi giống như một đỉnh núi, nhìn không thấu rõ, mặc cho nàng ta leo cỡ nào cũng vĩnh viễn không tới được đỉnh. Nàng ta phải làm thế nào mới tốt đây chứ? Chuyện điều tra cái chết của Đậu Phương Nghi vẫn đang tiến hành, Hi Phi vẫn bị cấm túc ở Hợp Nghi Điện như trước. Nhưng sau khi có ý chỉ của Hoàng đế và việc tổ chức tiệc đầy năm của Đại Hoàng tử ở Hợp Nghi Điện, thì coi như việc Hi Phi bị cấm túc đã sớm hổ danh vô thực. Chưa thấy qua phi tử bị cấm túc còn có thể làm tới mức này. Tự cảm đang trong giai đoạn cấm túc, đương nhiên không thể đi ra ngoài, nhưng động tĩnh trong cung lại thông qua Khương Cô Cô, Vân Thường và Trần Đức An biết rõ ràng ranh mạch. Một viên đá nằm gần ngàn tầng sóng, kết quả này không khiến Tự Cảm bất ngờ một chút nào, dù sao đây cũng là kết quả nàng đã cố gắng hết sức mà đạt được. Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, mặc dù Tự Cảm vẫn chưa nhận được hứa hẹn từ chính miệng Tiêu Kỳ, nhưng hắn có thể bỏ qua chuyện như vậy, kỳ thật nàng cũng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo cô độc của Tiêu Kỳ. Có vài người chính là kiêu ngạo như vậy, thà chết cũng không chịu để người ta nhìn ra hắn cúi đầu. Từ khi nội đình phủ nhận được ý chỉ, liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc, trình tất cả chương trình tổ chức tiệc tròn một tuổi của đại hoàng tử đưa tới Hợp Nghi Điện. Tự Cảm cũng không ra mặt tiếp kiến, chỉ để cho Khương Cô Cô ra mặt nhận lấy. Bây giờ Tự Cảm cũng suy nghĩ cẩn thận, ở địa vị nàng bây giờ, nếu như lại cư xử như trước đây, đối với người nào cũng bày ra vẻ mặt tươi tắn hòa ái, thì không chỉ không làm người khác kính trọng, ngược lại họ sẽ cho rằng bởi vì người không có gia tộc chống đỡ cho nên mới phải hèn mọn như vậy, gặp ai cũng phải hòa nhã nhún nhường. Bọn họ cười với ngươi, nhưng trong lòng chưa chắc đã để mắt tới ngươi. Trước đây Tự Cảm vẫn nghĩ mình mang tư tưởng bình đẳng, nhưng trải qua nhiều chuyện như thế, nếu còn mua dây buộc mình, chết cũng không oan uổng. Ở thời đại này, ở hậu cung này, thần thiện sẽ không khiến người khác kính sợ ngươi. Mặc dù bọn họ sẽ nói ngươi không tệ, nhưng không có lực chấn nhiếp, bọn họ sẽ không coi ngươi ra gì. Nếu bọn họ e sợ ngươi, thì khi dự tính hãm hại ngươi, không thể nào không có băn khoăn, người này có thể dễ dàng vụ hãm vậy sao chứ? Chuyện của Đậu Phương Nghi sở dĩ có thể thuận lợi chụp lên đầu nàng cũng có liên quan tới sự hàng ngày của Tự Cảm. Nếu là người khác, không cần nói hoàng hậu và quý phi, ngay cả mấy người hiền phi, bọn họ cũng không dám làm như vậy. Khương Cô Cô nhận được chương trình do nội đình phủ đưa tới, hai tay nhất mật cung kính trình lên, đứng bên cạnh nói: "Thỉnh nương nương xem qua." Lúc ấy Tự Cảm mới nhận, mở ra chương trình nhìn, đồ ăn thức uống bố trí đại điện, ca múa biểu diễn, mỗi một đều được viết rõ ràng ranh mạch. Chỉ riêng nói tới thức ăn trên yến tiệc, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhà ai bày yến tiệc, thức ăn là quan trọng nhất. Từ chỗ này có thể nhìn ra trình độ nghiêm túc của yến tiệc, cùng với địa vị biểu lộ rõ ràng, chính là đơn giản như vậy. 4 món kho, 4 món tươi, 4 món mặn, 4 món rau, 4 món canh, 18 món điểm tâm, 20 món ăn đủ loại, tất cả đều là đồ tươi mới. Ngự thiện phòng đưa thực đơn sang nội đình phủ trước, nội đình phủ lại sửa chữa mấy lần, cuối cùng mới đưa tới chỗ nương nương xét duyệt. Khương Cô Cô liếu lưỡi, quy mô thế này còn hơn năm ngoái. Nhìn mấy lão già xảo quyệt bên nội đình phủ xem, trải qua những chuyện này, cũng đã thấy rõ ràng địa vị của chủ tử trong lòng hoàng thượng, đây là mượn tiệc trần tuổi để nịnh nọt. Khương cô cô thở vào, nội đình phủ chính là hướng gió trong cung, chương trình yến tiệc này sẽ truyền khắp hậu cung rất nhanh chóng, đến ngày yến tiệc đại hoàng tử đương nhiên sẽ được vạn người chú ý. Chương trình yến tiệc như thế này, yến tiệc trần tuổi của Ngọc Trân công chúa lúc trước tuyệt đối không sánh kịp. Mặc dù yến tiệc của công chúa và hoàng tử vốn đã có cấp bậc khác nhau, nhưng kỳ thật chuyện này cũng chỉ là một câu nói của hoàng thượng, muốn xem hoàng thượng có nguyện ý cho thể diện này hay không. Nếu như hoàng thượng cố ý chèn ép chủ tử, thực đơn này tất nhiên sẽ không thông qua. Nếu như thông qua, sẽ đại biểu mọi người hiểu được địa vị của đại hoàng tử trong lòng của hoàng thượng. Trong cung này, rất nhiều chuyện đều từ một việc mà nhìn ra người nào được sủng ái hay không được sủng ái. Tự cảm không hiểu lắm, đưa mắt nhìn sang Khương Cô Cô. Qua lời giải thích của Khương Cô Cô, tự cảm mới biết được nội tình trong đó. Mặc dù biết trong yến tiệc có chứa huyền cơ, nhưng cũng không có nghĩ tới ý tứ là nhiều như vậy, lập tức liền bừng tỉnh. Đợi đến khi Tiêu Kỳ hạ triều trở về, tự cảm liền đưa thực đơn tiệc cho hắn xem. Tiêu Kỳ thay quần áo, ngồi xuống, cầm lấy thực đơn liếc nhìn, sau đó liền nhìn về phía tự cảm, ngón tay chỉ vào thực đơn, rồi nói: mấy kẻ này cũng rất thông minh đấy. Tự cảm liền biết Tiêu Kỳ đã hiểu những mờ ám bên trong, trắng mắt lườm hắn một cái, sau đó mỉm cười. Vậy hoàng thượng có đồng ý hay không? Thực đơn đưa đến chỗ nàng rồi, nàng tự mình làm chủ là được. Tiêu Kỳ cười nói. Tự cảm cười ha ha, nàng cũng không phải không nhận ra nội đình phủ không thật sự đưa cho nàng xem. Mấy kẻ này rất xảo quyệt, không dám thăm dò rõ ràng ý tứ của hoàng thượng, liền đưa tới chỗ nàng. Kỳ thật thăm dò như vậy, vấn đề chính vẫn là muốn biết sủng phi như mình rốt cuộc còn được sủng ái hay không. Dù sao tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử tổ chức ở Hợp Nghi Điện, cũng có thể nói hoàng thượng ban vinh quang cho đại hoàng tử, cho nên mẫu phi như nàng chỉ là dính hào quang. Thấy tự cảm liếc mắt không che giấu, Tiêu Kỳ nghiêm trang gật gật đầu. Miễn cưỡng cũng được, cứ quyết định như vậy đi. Tự cảm lập tức liền gọi Khương Cô Cô tới ngay trước mặt Tiêu Kỳ, nói: người đem thực đơn này tự mình đưa sang nội đình phủ, nói hoàng thượng đã xem qua, nói là miễn cưỡng cũng được, cứ theo đó mà chuẩn bị đi. Khương Cô Cô tươi cười nhận thực đơn, quỳ gói hành lễ. Dạ, nô tỳ đi ngay. Tự cảm gật gật đầu, Khương Cô Cô này mới lui ra ngoài. Trước khi đi còn lặng lẽ nghiêng mắt quan sát hoàng thượng, chỉ thấy vẻ mặt hắn mang nụ cười bình thản, ánh mắt nhìn nương nương mang theo về phần sủng ái, không dám nhìn nhiều, bước nhanh lui ra ngoài. Mà cho tới khi ra cửa điện, Khương Cô Cô mới thở phào nhẹ nhõm, cho đến giờ phút này trái tim mới chần chần chính chính, yên tâm rồi. Khương Cô Cô tự mình đi nội đình phủ, nhận được hoan nghênh nhiệt liệt. Đợi đến sau khi Khương Cô Cô truyền lời xong, trên mặt tài quản sự nội đình phủ biểu lộ thở phào. Khương Cô Cô vừa nhìn nét mặt mấy người này thì biết mình đã không đoán sai, quả nhiên mấy kẻ này mượn thực đơn để thăm dò. Bây giờ nhìn thì biết kết quả, Khương Cô Cô tỏ ra không biết gì hết, vừa cười vừa nói: vậy làm phiền mấy vị đại nhân, tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử đều nhờ các vị cả. Không dám, có thể vì đại hoàng tử xuất lực này là vinh hạnh của bọn thuộc hạ. Khương Cô Cô hơi khom mình rồi đứng dậy cáo biệt, thoải mái đi thẳng về Hợp Nghi Điện. Đợi đến khi nội đình phủ lặng lẽ đem thực đơn bữa tiệc truyền ra tiếng gió, yến hội trung thu cũng đã cận kề. Hi Phi nhất định không thể tham gia yến hội, đây cũng là cơ hội lộ diện trước mặt hoàng thượng, do đó tất cả mọi người đều rất dụng tâm chuẩn bị. Dù sao không có Hi Phi trước mắt, hoàng thượng cũng có thể nhìn tới người khác. Năm trước cũng chuẩn bị bao lâu trước yến tiệc trung thu, vậy mà Hi Phi lại sinh hoàng tử, khiến toàn bộ bị đảo lộn. Tiệc trung thu mặc dù tự cảm cũng không thể tham gia yến hội, nhưng Hợp Nghi Điện vẫn chuẩn bị đầy đủ, cố ý xây nhạc trường tính làm các loại bánh trung thu. Hơn nữa tự cảm còn cố ý vẽ vài hình thù đa dạng, sau khi giao tới tay nhạc trường tính thì lại đưa sang nội đình phủ làm khuôn mẫu. Tự cảm làm mấy bánh trung thu nhân trứng muối cho Dục Thánh ăn, tiểu tử lại nắm trong tay nghiền nát, chỉ nhặt lòng đỏ trứng bên trong ăn, không thích ăn vỏ bánh bọc bên ngoài, tất cả bánh đều nghiền nát không ra hình dáng, đưa lên mặt của mẫu phi. Tự cảm nhìn món ăn đặc trưng của trung thu, mặc dù nàng cũng không thích ăn vỏ bánh, nhưng trước mặt con trai vẫn rất vui vẻ ăn. Dục Thánh liền cao hứng vỗ vỗ tay. Tự Cảm dùng hết sức bế con trai dậy. Dạo này tiểu tử ăn nhiều, thân thể càng ngày càng nặng, bế lên cũng phải cố hết sức. Nhưng là mẹ, cho dù con trai có nặng tới đâu cũng có sức để bế. Khoảng cách từ hộp nghi điện tới Phượng Hoàng Cung mặc dù không xa nhưng cũng không gần, do đó cũng không nghe được những ồn ào náo nhiệt trong Phượng Hoàng Cung, chỉ có tiếng nhạc văng vẳng truyền tới. Tự Cảm sai người phân chia hết bánh trung thu, rượu ngon cho cung nhân trong hộp nghi điện, để đêm nay bọn họ có thể vui vẻ một hồi, chỉ cần hoàn thành hết việc là được rồi. Đợi đến sau trung thu, mấy người này còn có thể luân phiên gặp người nhà một lần, đây chính là đại hỷ sự. Do đó mấy ngày nay mọi người hầu đều tận tâm tận lực. Kim chức Ngọc Tú đem bằng gỗ tử đàn chạm trổ hình tròn bày ra trong sân. Trên mặt bàn bày đặt rượu và thức ăn, rượu hoa quế, bánh trăng tròn, văn đèn kết hoa đầy viện, không khí lễ hội đầy ắp trong sân. Tự Cảm ra người trải một tấm nệm thật dày trên mặt đất, dục thánh lăn lộn chơi đùa trên đó, giày cũng tuột ra hết, chỉ mang vớ vịnh bàn đi một vòng. Bây giờ bé đã có thể đi mấy bước mà không ngã, bước đi càng ngày càng vững vàng. Tự Cảm nhấp nhẹ một ngụm rượu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, không biết lúc này Phượng Hoàng Cung náo nhiệt cỡ nào. Chắc hẳn những mỹ nhân xuất chúng đó, ai nấy đều muốn bày ra những phong thái tuyệt mỹ nhất trước mặt Tiêu Kỳ. Có Thái Hậu trấn giữ, vậy khẳng định Kiều Linh Di cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tự Cảm nghĩ tới cũng có chút không thoải mái, nhưng vào ngày như thế này, Tiêu Kỳ cũng không thể không nể mặt Thái Hậu, Hoàng Hậu mà chạy tới nơi đây với nàng. Chỉ có thể đợi yến tiệc tan hết, Tiêu Kỳ không bị mỹ nhân câu đi mới có thể trở về. Mà lúc đó, trong Phượng Hoàng Cung quả thật náo nhiệt, quý phi dẫn theo mọi người thay nhau tiến lên mời rượu hoàng thượng. Ngày vui như thế này, những lời chúc tụng vui mừng vang lên không dứt, ngay cả Tiêu Kỳ cũng không thể nghiêm mặt từ chối mọi người được. Quốc gia hưng thịnh, hậu cung hài hòa, một bức tranh đẹp phồn hoa thịnh thế, đương nhiên Tiêu Kỳ không thể mất hứng, nhẫn nại nhận rượu mời của mọi người, hắn cũng phải giữ thể diện cho người khác. Cả điện mỹ nhân như hoa, ánh đèn cung đình sáng ngời, tự như một bức tranh tuyệt mỹ. Tiêu Kỳ ngồi ở trên, bên cạnh Thái Hậu, bên kia Hoàng Hậu, ngồi vị trí thấp hơn một chút, phía dưới Hoàng Hậu là đám người quý phi. Bên cạnh Thái Hậu vẫn là Kiều Linh Di, làm bạn một bên. Hôm nay Kiều Linh Di sửa đám mỹ nhân y phục rực rỡ, nàng ta mặc một chiếc váy màu nhã nhặn, lại có phong cách đặc biệt thanh nhã. Tai ngọc cầm bình rượu, ngọc đái chích eo thon, búi tóc đen động lẫy, cài trăm tỏa sáng. Kiều Linh Di lạ lướt đi tới trước mặt Tiêu Kỳ, mắt như thu thủy, khóe môi ngậm cười, nhờ mắt nhìn Tiêu Kỳ rồi nói: "Biểu ca, hôm nay là ngày tốt lành, để muội mời ca một ly rượu được hay không?" Ánh mắt Tiêu Kỳ lại rơi trên người Kiều Linh Di. Hôm nay nàng ta giống như ngày xưa, giảm bớt đi những hào quang khiến người khác khó chịu, dáng vẻ này lại giống với hình bóng xưa trong trí nhớ. "Được," Tiêu Kỳ trả lời, "thể diện này phải cho. Trong điện này nàng ta không phải là người duy nhất, cũng sẽ không phải là người cuối cùng, không cần thiết phải làm khó coi như vậy." Kiều Linh Di liền cười, nâng bình rót rượu, khẽ nói: "Lần trước rót rượu cho biểu ca đã là chuyện của mấy năm, lần đó muội không biết rõ nặng nhẹ, rót cho biểu ca một chén đầy tràn, kết quả làm hại biểu ca say một ngày một đêm, vì thế cô đã trách mắng muội rất nhiều." Nhắc tới những chuyện cũ trước kia, những ký ức kia lại được khơi dậy, xóa đi bụi bặm, lại dần dần lộ ra rõ ràng. Tiêu Kỳ bình thản gật gật đầu, vẻ mặt nhu hòa, rồi nói: "Khi đó niên thiếu, cũng không biết một ly rượu có thể lợi hại như vậy." "Đúng vậy, kể từ sau đó, cô cũng không cho muội đụng vào rượu nữa." Kiều Linh Di thu tay lại, chung rượu nhỏ tỏa ra hương rượu nồng nàn. "Chỉ là một chén rượu nhỏ này là tâm ý của muội, mong ước biểu ca thống nhất giang sơn, phòng thủ kiên cố, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc." Tiêu Kỳ bưng ly rượu, tay dừng một chút, trong đầu nhớ tới một năm đó, sau khi Kiều Đinh Di thấy hắn bị những hoàng tử khác bắt nạt, liền cắn răng từng nói: "Chung quy sẽ có một ngày, biểu ca nhất định sẽ thống nhất giang sơn, mấy kẻ này sẽ không thể bắt nạt biểu ca nữa." Nhìn Kiều Linh Di, nụ cười trên mặt Tiêu Kỳ hơi ngưng lại, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, chỉ nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Người khác tới mời rượu, Tiêu Kỳ cũng chỉ khẽ nhấp một cái, chỉ có Hoàng hậu và Quý phi có vinh hạnh đặc biệt uống một hơi cạn sạch,

trên mặt lại không thay đổi chút nào, tỏ vẻ xấu hổ, cười một tiếng. Trước đây thần thiếp bảo thủ, xa cách các tỷ muội, bây giờ Ngọc Trân đang tuổi thích nô đùa, vẫn còn ra ngoài dạo chơi, tiếp xúc nhiều người hơn, mới phát hiện mình trước đây hành xử rất không đúng. Thật sao? Tiêu Kỳ nhẹ nhàng trả lời, mang Ngọc Trân qua lại nhiều với các cung tần khác, quý phi đang dự tính làm gì chứ? Tiêu Kỳ không nói thêm gì, lại nghiêng đầu nói sang chuyện với hoàng hậu. Quý phi mỉm cười, nhưng trong lòng dần dần lạnh xuống, rốt cuộc hoàng thượng có ý gì? Trong lòng hắn, kỳ thật vẫn coi trọng hoàng hậu sao? Chuyện Hi Phi lần trước có hoàng hậu nỗ lực bảo vệ, bây giờ hoàng thượng đã sủng ái lại Hi Phi, khó tránh khỏi sẽ không cảm thấy chuyện hoàng hậu làm rất hợp tâm ý hắn. Nhưng mình cũng cố gắng như thế để lấy lòng hoàng đế, thân mật hòa thuận với các cung tần mới tiến cung như thế, lẽ nào hoàng thượng không nhìn ra sao chứ? Nàng ta làm như vậy là vì cái gì, vì sao hắn lại không hiểu? Cố nén bất mãn buồn bực trong lòng, quý phi hơi rũ mắt, khóe mắt nhìn về phía Kiều Linh Di. Lần này biết học ngoan ngoãn, cũng không biết một chiêu này của nàng ta có thể giữ được hoàng thượng hay không nữa. Ít nhất đối với nàng ta, giữa Hi Phi và Kiều Linh Di, nàng ta nhất định sẽ đứng bên cạnh của Kiều Linh Di. Nàng ta và Thái Hậu có chung lợi ích, trước mắt hai nhà cũng chưa nảy sinh xung đột, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau lúc này mới là sách lược đúng đắn nhất. Ngược lại bây giờ, hoàng hậu đối chọi với người nhà, lẽ nào nàng ta cho rằng chỉ cần thuận theo ý hoàng thượng thì có thể một đường cười tới cưới cùng hay sao chứ? Không có gia tộc chống đỡ, vị trí hoàng hậu của nàng ta cũng chẳng qua là thùng rỗng. Giống như Hi Phi vậy, chỉ cần một thay đổi lớn, các nàng sẽ giống như lâu đài giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Quý phi thầm nghĩ, nàng ta không làm sai, hoàng thượng sao có thể đáng tin chứ? Bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có gia tộc mới không vứt bỏ các nàng, vĩnh viễn bảo đảm lợi ích cho các nàng. Quý phi nhớ tới lần trước gặp mẫu thân, những lời mẫu thân nói nàng ta cũng muốn sinh hoàng tử, nhưng hoàng thượng không ngủ lại trừ nhà cung, nàng ta sinh với ai chứ? Tuy tuổi nàng ta chưa lớn, nhưng so với các cung tần mới tiến cung thì làm sao hấp dẫn linh lung như bọn họ. Nếu không phải Hi Phi tiến cung lúc còn quá nhỏ thì sao có thể được hoàng thượng sủng ái lâu như vậy? Tuổi bây giờ của Hi Phi cũng chênh lệch không bao nhiêu với các cung tần mới tiến cung cả. Vội cũng không thể, bây giờ quý phi chỉ muốn lần tuyển tú sau này trong nhà để ý đưa vào cung thêm một hai người mới. Đến lúc đó tuổi Hi Phi cũng đã lớn, đương nhiên sẽ không thể sánh được các cung tần mới tiến cung. Khi đó nàng ta vẫn là quý phi như trước, cho dù là không được sủng nhưng cũng chỉ đứng sau hoàng hậu. Hôm nay Hi Phi không tới, hoàng thượng sẽ ngủ lại Phượng Hoàng Cung, hay là sẽ theo ý của Thái Hậu sủng hạnh phi tần khác? Không thể nào vào lúc này đối diện với cả điện mỹ nhân như thế mà hoàng thượng còn trở về họp nghi điện nữa. Trong Phượng Hoàng Cung, đàn sáo du dương, mỹ nhân khoe sắc, bên họp nghi điện cũng là lúc Từ Cẩm hài lòng ăn mặc nghiêm chỉnh cho con trai, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Quả là một sói cà nhỏ đáng yêu, đeo trên đầu mũ trái dưa, xào bé vào trong lòng của Khương Cô, vừa cười vừa nói: "Đi tìm phụ hoàng của con đi." Khương Cô bế đại hoàng tử vững vàng vào trong lòng, cúi đầu nhìn đại hoàng tử còn rất hiếu động, vừa cười vừa nói: "Đại hoàng tử nghe nói tìm phụ hoàng liền cực kỳ vui vẻ." Tự cảm gật gật đầu, khẽ xoa xoa mặt con trai rồi phất phất tay nói: "Đi đi, hãy nhớ sau khi tới Phượng Hoàng Cung thì không cần nói nhiều, nói thẳng là đại hoàng tử khóc lóc đòi gặp phụ hoàng là được rồi." Khương Cô cười gật đầu, mang người bế đại hoàng tử đi ra ngoài. Tự cảm nhìn đoàn người ra cửa, lúc ấy mới nhếch môi cười. Ngày vui thế này, Thái Hậu sẽ không dễ dàng buông tha cho Tiêu Kỳ, nhất định sẽ đẩy hắn tới chỗ người khác. Nếu là trước đây, Tự cảm sẽ không để con trai xuất đầu lộ diện. Nhưng đối thủ không biết xấu hổ như thế, nàng cũng chỉ có thể lấy con trai ra trấn áp quần hùng trong lúc bị cấm túc như thế này. Dùng con cố sủng, chuyện như vậy thì không ai hiểu rõ hơn Thái Hậu nương nương cả. Nói cách khác, Thái Hậu làm như thế nào mà trở thành Thái Hậu chứ? Tỷ chính là người muốn dùng con trai tranh thủ tình cảm, không phục sao? Hơn nữa, nàng cũng không nói dối, đích thật dục thánh khóc lóc muốn tìm hoàng đế. Đến bây giờ cũng không chịu ngủ, còn mãi mê đòi chơi. Đây chính là chờ đợi gặp người đấy. Tự cảm trở về bên trong, thay áo khoác mềm mại, tóc dài cũng thả xuống, chỉ dùng trâm ngọc bích cài lỏng lẻo. Dưới ánh đèn, mặc dù không lộng lẫy bằng búi tóc tinh mỹ, nhưng lại có vẻ quyến rũ, hàm xúc thanh thoát. Nhìn canh giờ, đến khi Dục Thánh tới Phượng Hoàng Cung thì cũng là lúc yến hội gần kết thúc, rất vừa vặn. Nói tới Khương Cô Cô bế đại hoàng tử đi thẳng sang Phượng Hoàng Cung, lập tức liền kinh động toàn bộ mọi người trong đại điện. Sau khi nghe người hầu thông báo, tất cả mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt cùng nhìn về phía cửa điện. Giờ phút này, đại hoàng tử đến làm cái gì chứ? Trong lòng mọi người đều có cảm giác thật bất ngờ. Vậy biết, thời gian qua Hi Phi coi đứa con trai giống như con mắt, bình thường đơn giản không mang ra ngoài. Đại hoàng tử sắp tròn tuổi, nhưng mọi người đều biết rất ít về bé. Kiều Đinh Chi theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa điện, ngón tay siết thật chặt. Không nghĩ tới Hi Phi lại cũng học được thủ đoạn dùng con trai tranh thủ tình cảm. Việc này có phải giải thích rõ Hi Phi cũng biết mình sẽ không coi nhiều quan trọng trong lòng biểu ca, cho nên mới phải dùng một chiêu này. Mau truyền. Hoàng hậu vừa cười vừa nói, quay đầu nói với Thái hậu. Chắc là hoàng tử nhớ phụ hoàng, muốn tới nhìn một chút thôi. Nụ cười trên mặt Thái hậu bình thản, nhưng cũng không nói cái gì. Hoàng hậu cũng không cảm thấy bị mất mặt, lại quay đầu nhìn về phía cửa điện, liền thấy Khương Cô Cô bế đại hoàng tử đi tới, ôm đại hoàng tử quỳ cũ hành lễ vấn an. Dục Thánh mở to mắt nhìn thấy trong đại điện nhiều người như vậy, trong phút chốc sững sờ, tay ôm Khương Cô Cô liền nắm chặt. Đến lúc nhìn thấy Tiêu Kỳ ngồi phía trên, tiểu sói ca ngây ngốc lập tức nở nụ cười te toét. Bé giãy giụa đòi Khương Cô Cô đặt xuống đất, từng bước đi xuyên qua đám vũ cơ ca múa đã rẽ thành hai hàng, vững vàng đi lên phía trước. Tiêu Kỳ nhìn con trai, vừa nãy vẫn còn ngơ ngác, mà nhìn thấy mình thì cười sáng lạng hơn cả ánh mặt trời, tâm trạng không thoải mái cả đêm, lập tức liền mềm nhũng. Đứng dậy, nhấc chân, Long Hành hổ bộ đi xuống bậc thang, khom lưng bế Dục Thánh. Dục Thánh bị bồ gọi. Phụ hoàng. Tiêu Kỳ sờ sờ đầu con trai, còn chưa thu tay lại, Dục Thánh đã ngẩng đầu, hôn một cái lên mặt hắn. Lúc này, hoàng hậu cũng đi xuống, đứng bên cạnh hoàng thượng, hiếm khi lúng túng như vậy, nhẹ giọng cười một tiếng. Đại hoàng tử của chúng ta cũng tới, đến đây, để mẫu hậu bế được hay không? Dục Thánh quay đầu nhìn hoàng hậu, mắt to chớp chớp, trong óc cũng không có nhiều ấn tượng, nhưng bé nghe được hai chữ mẫu hậu liền vươn cánh tay nhỏ ra. Hoàng hậu lấy làm kinh hãi, kỳ thật nàng cũng chỉ thuận miệng nói, tính giải vây cho hoàng đế, nàng ta và đại hoàng tử cũng không gặp có mấy lần, đứa bé nhỏ như vậy làm sao nhớ được nàng. Nhìn bé giơ tay ra, hoàng hậu ngẩn người, tay nắm khăn cũng căng thẳng, rồi mới giơ tay đón lấy bé, cẩn thận ôm vào trong lòng. Mẫu hậu. Dục Thánh ngọt ngào kêu một tiếng, lộ ra răng cửa nhỏ, sau đó cũng nghiêng đầu sang, hôn một cái lên mặt hoàng hậu. Lần đầu tiên được một đứa bé dùng cách như vậy biểu đạt thân cận, lần đầu tiên được một đứa bé gọi một tiếng mẫu hậu, lòng hoàng hậu vốn đã luyện cứng rắn như sắt nhiều năm trong hậu cung này cũng trở nên mềm mại trong khoảnh khắc. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt vừa nãy của đại hoàng tử nhìn có chút xa lạ, nhưng sau khi nghe lời nàng ta nói thì lại muốn nàng bế. Điều này giải thích rõ cái gì? Giải thích rõ lúc Hi Phi dạy dỗ đại hoàng tử nhất định không ít lần nhắc tới hai chữ này trước mặt bé. Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm giác được vài năm nay mình liên tục che chở Hi Phi cuối cùng cũng không uổng phí. Vừa nãy thái hậu kín đáo tạo áp lực cho hoàng đế, kỳ thật là về chuyện tối nay hoàng thượng đi tới chỗ nào nàng ta không có ý định nhúng tay vào. Dù sao nếu can thiệp thì quan hệ giữa nàng ta và thái hậu càng thêm căng thẳng. Thái hậu rõ ràng muốn giúp Kiều Đinh Di và Tần Phi mới tiến cung tranh sủng, mặc dù nàng ta che chở Hi Phi nhưng cũng không có mức phải vạch mặt với thái hậu và Hi Phi. Đến lúc đó tình cảnh của nàng ta ở trong hậu cung này lại càng gian nan. Chuyện lần trước là vì nàng ta chiếm lý, lần này hoàng hậu nhìn đại hoàng tử cười hồn nhiên như vậy, đứa bé ngây thơ như vậy, không cần phải sống trong những tranh đấu mờ mịt, cũng không cần bị những mô đồ hậu cung mê loạn tâm tư, không cần phải cuốn vào những vũng bùn trong đầm sâu này. Hoàng hậu cũng hôn lên gương mặt nhỏ của Dục Thánh, sao bé cho hoàng thượng, vừa cười, vừa nói. Đại hoàng tử của chúng ta nhớ phụ hoàng quá rồi, hoàng thượng mau đưa hoàng tử trở về đi thôi, đêm khuya đường xa, đừng làm cho đại hoàng tử chịu gió lạnh. Nói rồi, lại kêu đồng cô mang áo khoác của nàng ta đến, cẩn thận choàng kín người Dục Thánh, cười cười rồi đuổi người. Tiêu Kỳ bất ngờ nhìn hoàng hậu một cái, liền nhìn thấy nàng ta ngắm Dục Thánh, nụ cười chân thành ấm áp hiếm thấy, trong lòng cũng không khỏi ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ của nàng. còn chưa nói gì đã cảm thấy đứa bé trong lòng sau khi được phụ hoàng choàng áo khoác liền rụt rụt nằm ở trong ngực hắn, cũng không động đậy, tỏ vẻ buồn ngủ lắm rồi. Hai phu thê không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Mấy năm nay ánh mắt của hai người rất ít khi có thể thông thấu như vậy. Lúc ấy hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau, lập tức cùng cười một tiếng. Hoàng hậu đã nói ra, ngay cả thái hậu cũng không dễ dàng bác bỏ lời của hoàng hậu. Hơn nữa Dục Thánh thật sự buồn ngủ, cái đầu nhỏ áp vào ngực hoàng đế, mắt to cố gắng mở nhưng càng không ngừng có xu thế khép lại. Bình thường vào giờ này Dục Thánh đã ngủ, ngày hôm nay nhất định đã thức đợi hắn. Kể từ lần trước hai người giận rồi đại hòa hảo, tiểu gia hỏa này liền có thói quen buổi tối phải nhìn thấy hắn rồi mới bằng lòng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Kỳ thở dài, bế con trai cười với thái hậu rồi nói: "Con đưa Thánh Nhi trở về trước, dạo gần đây đứa bé này thường hay ngủ không ngon, cứ phải có Trẫm bên cạnh mới chịu ngủ. Hôm nay nhất định là không đợi được Trẫm nên mới khóc đòi đi tìm như vậy." Vẻ mặt thái hậu lập tức tối sầm, nhìn hoàng đế: "Hoàng thượng, từ xưa tới nay ôm cháu không ôm con, có phải là con quá cưng chiều đại hoàng tử rồi hay không? Theo ai ra thấy thì là người bên cạnh Hi Phi không hiểu quy củ, ngay cả dạy dỗ đại hoàng tử cũng không được, phải học quy củ cho tốt mới đúng. Cũng nên đưa một cô có kinh nghiệm coi đó chuyên trách quản lý mọi chuyện của đại hoàng tử." Hoàng đế nghe vậy gương mặt trở nên lạnh lẽo, vẻ tươi cười thu lại: "Trẫm luôn tự mình dạy dỗ Dục Thánh, thái hậu đang chỉ trích trẫm dạy con không ngoan sao?" Lời vừa nói ra, tất cả nét mặt mọi người đều thay đổi. Hoàng đế tự mình dạy dỗ đại hoàng tử, việc này đại biểu cho cái gì? "Hoàng đế, đây không phải là trò đùa, há có thể tùy tùy nói ra sao?" Lần này thái hậu thật sự nổi giận, không có nghĩ tới Hi Phi xảo trá như thế lại dám mê hoặc hoàng đế đến như vậy. "Trẫm thân là vua của một nước, lẽ nào ngay cả con của mình cũng không có cách nào dạy dỗ? Thái hậu vất vả cả đời, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi hưởng thọ tuổi già. Mấy việc vặt trong cung này người không cần phải hao tâm tổn trí, trẫm tự có chủ trương." Ngày còn nhỏ, Tiêu Kỳ cũng đã từng chịu nhiều đau khổ, sống dưới sự nghiêm khắc của cô quản sự là những tháng ngày mà hắn không thể quên, làm sao dám để cho con mình chịu đựng những khổ sở kia chứ. Đừng nói là Dục Thánh, ngay cả Ngọc Trân hắn cũng chưa từng an bài quản sự cô cho bé. Lần trước mặc dù công chúa không biết lớn nhỏ chống đối hắn, rốt cuộc hắn cũng chưa hỏi tội quý phi, thậm chí cung nhân bên cạnh khích bác cũng chưa xử trí vì sợ làm Ngọc Trân sợ hãi. Thái hậu muốn nhúng tay vào chuyện của Dục Thánh, hắn nhất quyết không cho phép. Không khí trong đại điện yên tĩnh như bị ngưng động, quý phi muốn nói điều gì nhưng nghĩ tới mình cũng có công chúa, lời vừa định nói lại nuốt trở vào. Tình thế này trừ quý phi cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể cứu vãn. Nàng ta bước lên một bước, giả bộ nhìn Dục Thánh: "Đứa bé chắc mệt rồi, chỉ chốc lát đã ngủ mất. Hoàng thượng, mau đưa hoàng tử trở về đi thôi, chỗ này còn có thần thiếp chủ trì, người không cần phải lo lắng. Thái hậu nương nương chỉ là quan tâm đại hoàng tử, ai làm tổ mẫu cũng đều vậy thôi." Vẻ mặt hoàng đế và thái hậu đều hòa hoãn một chút. Tiêu Kỳ liền bế Dục Thánh sải bước rời khỏi, mọi người đứng dậy cung tiễn. Sau khi hoàng đế rời đi, hoàng hậu trở lại vị trí của mình, cười nói với các vũ cơ: "Tiếp tục nhảy múa đi, trong ngày vui này bản cung cùng chư vị tỷ muội hậu cung cùng vui mừng. Bản cung thay mặt mọi người kính thái hậu nương nương, chúc thái hậu nương nương thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý." Hoàng hậu đã đưa bậc thang, thái hậu không thể không thuận theo đi xuống. Thật sâu nhìn hoàng hậu một cái, rốt cuộc vẫn bưng ly rượu lên rồi nói: "Hoàng hậu có lòng rồi." "Điều là bổn phận của con, cần phải làm thôi." Hoàng hậu tươi cười rồi nói: "Đây cũng là lần đầu tiên biểu lộ rất rõ ràng thái độ của Tiêu Kỳ với đại hoàng tử trước mặt mọi người, đã khiến cho người ta rung động không thể dùng lời mà miêu tả. Nhìn hoàng đế bế con trai thành thạo như vậy, thấy rõ chuyện này là thường xuyên làm. Hơn nữa đại hoàng tử hôn lên mặt hoàng đế để lại đầy nước miếng, cũng không thấy hoàng thượng tỏ vẻ không vui, thấy rõ cực kỳ sùng ái. Khó trách Hi Phi không sợ hãi, có một đứa con trai như thế bên người, trái tim hoàng thượng đương nhiên là bị buộc chặt rồi. Nếu như lúc trước nói tương lai của đại hoàng tử mọi người còn cảm thấy Hi Phi chưa đủ lo lắng, như vậy bây giờ không thể không tự suy nghĩ lại một lần. Náo nhiệt rồi cũng tan, uống ba lượt rượu, thái hậu rời đi trước, sau đó hoàng hậu cũng về.

nhiệt tình như lửa, vùi đầu cày cấy không chỉ một lần. Mấy ngày này tiết trời không được tốt lắm, bên ngoài Quảng Trường An vừa gọi, Tư Cẩm cảm giác được người bên gối động tĩnh cũng tỉnh theo, mở mắt ra nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy trên lưng Tiêu Kỳ vừa ngồi dậy, đầy những vết cào do nàng lưu lại tối hôm trước, trong lúc nhất thời mặt đều đỏ bừng. Tiêu Kỳ hiếm khi thấy dáng vẻ này của Tư Cẩm, nhìn không được bật cười, nhướng mày nói: "Trong hậu cung này, dám bắt ta cũng chỉ có một mình nàng." Tư Cẩm trợn trắng mắt, không thèm phản ứng với hắn, người khác cái gì có cần phải khó nghe như thế hay không chứ. Trong màn là một đống hỗn độn, Tư Cẩm mang giày cho Tiêu Kỳ, lấy y phục cho hắn, người hầu bên ngoài nghe gọi mới đẩy cửa, bưng chậu đồng và khăn theo thứ tự đi tới. Vân Thường dẫn theo Kim Chức Ngọc Tú đi vào thay nệm, xếp chăn. Tư Cẩm mặt đỏ như máu, tỏ vẻ không nhìn thấy gì. Kỳ thật mấy thứ riêng tư này bị người khác tháo ra mang đi như thế, mặc dù không phải lần đầu tiên, vẫn rất khảo nghiệm da mặt dày của Tự Cẩm. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất sớm, đồng ý mang theo thức ăn bên người thiện phòng, bày thức ăn nóng hổi lên bàn, đấy phì dắt tay nhau đi ra. Bữa ăn sáng vội vàng, Tự Cẩm xem thời gian, hỏi hành trình hôm nay của Tiêu Kỳ, xác định tiệc tròn tuổi sẽ không xuất hiện bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Sau khi Tiêu Kỳ nói với Tư Cẩm không có bất kỳ chuyện gì không ổn, Tư Cẩm múc thêm một chén cháo cho hắn. Người ăn nhanh lên đi, mau chóng sẽ không kịp đấy. Tiêu Kỳ tăng nhanh tốc độ ăn cơm, vừa ăn vừa dặn dò mấy chuyện vụn vặt. Quảng Trường An đứng bên cạnh mà không chút thay đổi quay sang. So với trước đây, Hi Phi nương nương càng ngày càng to gan, dám thúc giục hoàng thượng dùng bữa. Nhìn hoàng thượng cũng chẳng biểu đạt bất mãn, hắn ta chỉ là một thái giám bên người, không cần làm gì bị người ta ghét, lặng yên cúi đầu xuống. Ta sẽ bế Dục Thánh đi yến hội trước, khi nào chọn đồ vật đón tương lai lại bế con về. Ta để đồng ý ở lại cho nàng say sử, có chuyện gì hắn ta có thể trực tiếp đi đằng trước thông truyền. Gần đây tần suất đồng ý bị lưu lại hợp nghi điện say sử rất cao, Tự Cẩm sớm đã quen, có một chân chạy tốc hành như thế trước ngựa tiền, xác suất so với Trần Đức An phải trải qua từng lớp mới được thuận tiện nhiều hơn nhiều. Nàng liền gật gật đầu, hỏi Tiêu Kỳ: "Có lẽ thấy hậu nương nương sẽ không đi qua, bên Thọ Khang cung phải làm sao bây giờ?" Tiêu Kỳ lặng yên một cái: "Chuyện này nàng không cần quan tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng." Gặp được thái hậu, Tư Cẩm cũng không cần đối mặt chống lại, đối với nàng rất bất lợi, hắn đến là được. Huống chi tối qua thái hậu cố ý nhúng tay vào việc của Dục Thánh, hôm nay Tư Cẩm mà biết chỉ sợ cũng sẽ tâm hồn khúc mắc, cho nên không chậm mặt thì tốt hơn nhiều, cũng tránh ngày vui mà thái hậu lại khó xử Tư Cẩm trước mặt của mọi người. Trong hợp nghi điện dần dần náo nhiệt, đến đầu tiên là hoàng hậu nương nương, Tự Cẩm tự mình ra ngoài nghênh đón. Hoàng hậu tự tay đỡ Tự Cẩm dậy, vừa cười vừa nói: "Hôm nay khí sắc muội không tệ, đồng cô nói muội chuẩn bị rất chu đáo, bản cung nghe vậy mới an tâm." Tự Cẩm đi theo cười một tiếng: "May mà nương nương đưa đồng cô tới giúp thần thiếp mọi chuyện mới có thể thuận lợi như vậy, nếu không nhất định hôm nay không thể an bài thỏa đáng thế này rồi." Bây giờ hoàng hậu kỳ thật đã hiểu được Tự Cẩm là người có thủ đoạn, nhưng nàng nói như vậy không thể nghi ngờ là giữ thể diện rất lớn cho hoàng hậu, biểu lộ rõ ràng mình không phải là người vong ân bội nghĩa, đến bây giờ vẫn lấy hoàng hậu làm chủ. Vừa đón hoàng hậu vào thì quý phi cũng tới. Tự Cẩm vốn còn hơi bận tâm thái hậu, nhưng nếu đã nói là giao cho Tiêu Kỳ thì nghĩ hắn nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Hơn nữa quý phi cũng không tới cùng thái hậu, Tự Cẩm liền đoán được mấy lý do. "Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương." Tự Cẩm cười quỳ gối hành lễ. Hôm nay quý phi mặc bộ cung trang xanh nhạt viền vàng, bên hông đeo ngọc bội tua lụa hoa, tóc chải thành búi cao, kiêu kỳ diễm lệ. Lúc ấy nhìn Tự Cẩm khóe môi kín đáo cười, khẽ nói: "Hi phi mau đứng lên đi, không cần đa lễ, hôm nay là ngày vui của đại hoàng tử, người cứ lo công việc là được rồi." Giọng nói quý phi hiền hòa như thế thật ra khiến Tự Cẩm rất bất ngờ, ngoài ý muốn. Nhìn quý phi một cái, tự mình đón người vào, vừa cười vừa nói: "Quý phi nương nương giá lâm, thần thiếp đương nhiên phải đích thân phụng dưỡng." Vẻ mặt quý phi nhu hòa, vừa đi vào vừa quan sát hợp nghi điện. Bây giờ trang trí trong hợp nghi điện đã khác rất nhiều so với ký ức. Trong trí nhớ, hợp nghi điện bài trí đều dựa theo quy chế trong cung mà làm, mà bây giờ Hi Phi đã vào ở thay đổi rất nhiều. Trên giường trải một lớp niệm thổ cẩm mềm mại dày dặn, có đồ vật vàng bạc ngọc bích bày đầy trên kệ tinh xảo, lai lịch phi phàm. Bàn tròn làm bằng gỗ tử đàn đặt giữa phòng, trải khăn gấm thiêu hoa cỏ bốn màu đỏ thẫm. Trên bàn bày rất nhiều khay ngọc nhỏ, trên khay ngọc đựng các loại đồ vật đoán tương lai, đủ loại đủ kiểu. Hơi thở quý phi hơi chậm lại, lập tức lại tỏ vẻ bình thản vô sự, nhấc chân đi vào đại điện. Hoàng hậu đã ngồi ngay ngắn trên đó, nàng ta dịu dàng tiến tới hành lễ. Hoàng hậu nhìn quý phi bày tỏ tình cảm tỉ muội thân thiết, cười cười nói chuyện với nàng ta. Tự cảm sai người đưa trà tới, từ tay dâng lên trà cực phẩm ngọc điền thúy mi, một năm sản xuất ra không được mấy cân. Trong cung có thể uống loại trà thượng hạng này, vậy thật sự là người trên đầu quả tim của hoàng đế. Chỗ thái hậu đương nhiên có, hoàng hậu cũng có, quý phi đương nhiên cũng sẽ không thiếu, nhưng hi phi lấy trà này làm tiếp khách, hôm nay tiệc đầy năm, nhiều tầng phi như thế, trà cần dùng. Quý phi hơi cúi mặt, ánh mắt chợt lóe. Mấy người hiền phi, mai phi, khúc phi, Lý Diệu Nghi cũng tới, đi theo sau lưng các nàng đều là các tầng phi có vị phần thấp hơn trong cung. Sau khi mọi người tới mới giật mình, không nghĩ tới hoàng hậu và quý phi đã đến từ sớm. Hoàng hậu nương nương dắt đại hoàng tử hái hoa trong sân, xung quanh là một đoàn người vây quanh. Tiểu tử còn rất nhỏ nhưng cũng rất biết chọn lựa, bé nhìn trúng đóa hoa nào không phải chỉ đẹp, hơn nữa nhất định phải không dập nát hay tì vết. Chỉ cần trên đóa hoa có bất kỳ điểm xấu nào, đại hoàng tử nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái. Vóc dáng nhỏ bé chững chạc khiến hoàng hậu nương nương cực kỳ yêu thích, bé bé không chịu buông tay, cứ để đại hoàng tử tùy ý dẫn nàng ta đi chỉ rõ trong sân. Sau đó bé nhìn trúng đóa hoa nào thì hoàng hậu nương nương cầm kéo bạc tự mình cắt xuống cắm vào bình hoa. Cái bình nhất định cũng phải tinh xảo, cùng nữ nâng bình hoa cũng phải xinh đẹp. Bị hành động của đại hoàng tử gây chú ý, mọi người không cẩn thận mới bừng tỉnh phát hiện. Cùng nhân trong hộp nghi điện ai nấy đều xinh tươi, mặc dù không sánh được với hi phi xinh đẹp độc nhất vô nhị, nhưng cũng là mặt mày đoan chính rất đặc sắc. Cả một cung toàn mỹ nhân như thế đặt ở bên miệng hoàng đế, hi phi thật đúng là kiêu ngạo mà. Vương Tịnh Uẩn đưa một trái cầu hoa sen màu bạc cho đại hoàng tử. Quả cầu lớn nhưng cũng không nặng, rơi xuống đất lăn một vòng phát ra tiếng chuông lạnh lót. Những đồ vật loại này không đáng giá bao nhiêu, nhưng hay ở chỗ làm rất khéo, đủ để khiến trẻ con ưa thích. Tự cảm đứng một bên xem cũng không nói lời nào. Đồ Vương Tịnh Uẩn lấy ra xác thật rất tinh xảo. Trong cung ít trẻ con, mọi người cũng không có kinh nghiệm tặng đồ cho con nít. Quà tặng đưa tới phần lớn là các loại vòng cổ, khóa trường mệnh, vòng tay, cái này đã khá độc đáo. Nhưng từ khi Dục Thánh còn chưa lật được mình thì phụ hoàng bé đã đưa tới không ít đồ chơi. Kiểu đồ chơi như vậy trong trường đựng của bé cũng hơn 10 cái khác. Ngay từ đầu Tự Cảm còn sốt của ngọc tốt như thế mà làm thành quả cầu để chơi, đúng là phá sản. Về sau những thứ còn trân quý hơn so với loại này đều bị Tiêu Kỳ đưa tới, Tự Cảm cũng chỉ biết cam lặng. Vàng bạc ngọc, ngà voi, gỗ, một tay cũng không đếm hết. Có một trượng phu giàu có như vậy, nhất là dưới sự nỗ lực của cha nàng, kho cá nhân của hoàng đế liên tục được mở rộng, đồ tốt đồ quý không hề thiếu, sau đó Tự Cảm cũng không thể để trong lòng nữa. Không phải là nàng hoang phí, mà là hoàn cảnh này dẫn thành ánh mắt quá cao rồi. Dục Thánh chớp chớp mắt mấy cái, ánh mắt nhìn chằm chằm quá cầu bạc, cũng không giơ tay lấy mà quay người chạy về trong phòng mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàng hậu đi nhìn về phía Hi Phi, Tự Cảm nháy mắt đối với nàng ta, hoàng hậu liền an ổn như núi, ở chỗ đó chờ không nói lời nào. Hoàng hậu mỉm cười đứng không rời đi, mọi người đương nhiên cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này, trong lòng cũng không nhìn được suy đoán, đại hoàng tử làm cái gì chứ? Dục Thánh trở lại rất nhanh chóng, Kim Chức đi theo phía sau, ôm một cái hộp chạm hình rồng, bốn góc mạ vàng. Kim Chức đặt cái hộp lên mặt đất trải đá xanh, mở nắp hộp ra. Khi mọi người còn chưa thấy rõ ràng thì Dục Thánh đã lật ngược chiếc hộp xuống. 7-8 quả cầu đủ màu đủ kiểu lăn ra, trong nháy mắt tiếng chuông các kiểu khác nhau vang lên lanh lảnh trong điện. Tất cả mọi người đều ngây người. Cuối cùng hoàng hậu cũng hiểu được ý của Tự Cảm. Đại hoàng tử mang đồ của mình ra chính là ý nói không lạ gì với đồ vật Tịnh Uẩn đưa tới. nhưng là đứa bé cũng không có ý khoe khoang gì, đại khái là cảm thấy người có đồ chơi thật thú vị, ta cũng có, so với người còn nhiều hơn, có lẽ là nghĩ như vậy. Hoàng hậu ngắm đại hoàng tử, ánh mắt chăm chú không chuyển, đứa bé này quá mức thông minh, làm sao mà biết lấy đồ của mình ra vậy chứ. Tự cảm không rõ hoàng hậu đang bị mê hoặc, kỳ thật chuyện này rất dễ giải thích. Trẻ con ở độ tuổi này vừa nghịch ngợm lại thích chơi, có lẽ bé cho rằng Vương Tịnh Uẩn muốn so cầu với bé nên mới hồng học lấy đồ của mình ra như vậy. Đại hoàng tử đá cầu, cơ thể mập mạp nhỏ bé chơi cực kỳ cao hứng, còn kéo tay của Vương Tịnh Uẩn ý bảo nàng tay chơi với bé. Tiếng chuông văng vẳng khắp sân, rơi vào tai của mọi người không rõ là tư vị gì. Kiều Linh Di đứng bên cạnh Sở Trường Lam, nhìn Vương Tịnh Uẩn bị đại hoàng tử kéo lại chơi cầu, rất nhanh cũng có người khác lên chơi cùng. Trong sân náo nhiệt hẳn, Sở Trường Lam cũng không đi qua, chỉ đứng đó xem mà không lên tiếng. Kiều Linh Di nhìn sang mặt nàng ta một hồi lâu rồi mới nói: đại hoàng tử thật sự là vừa đáng yêu lại vừa thông minh. Sở Trường Lam nghe vậy cũng không quay đầu. Ngọc Trân công chúa cũng rất thông minh. Đúng vậy, con cái hoàng thượng đều thông minh. Ngươi xem đại hoàng tử có giống hoàng thượng hay không, y như một khuôn đúc ra vậy. Kiều Linh Di sâu kín thở dài. Khó trách hoàng thượng yêu thương bé như vậy, ngay cả chúng ta nhìn cũng thích, có phải hay không? Sở Trừng Lam mím môi không nói gì, mạnh quay đầu lại nhìn Kiều Linh Di một cái, sau đó mới nói: Kiều tiểu nghi nói rất đúng, đại hoàng tử xác thật khiến người ta yêu thích. Kiều Linh Di cười cười không nói thêm gì nữa. Sở Trừng Lam quay đầu lại, ánh mắt nhìn đại hoàng tử thật lâu, lại nghiêng đầu nhìn đích tỷ đang đứng bên cạnh Hi Phi. Lúc ấy nàng ta quay mặt sang Hi Phi cười cười, không biết rõ nói gì đó mà khiến cho Hi Phi mặt ửng hồng hoa đào, cười nhẹ nhàng. Thật giống như mọi người chỗ này đều quên một sự thật, Hi Phi còn có hiềm nghi giết người, đang bị cấm túc. Trong hộp nghi điện nàng ta chưa từng vào, nhưng cũng đã nghe được chỗ này là nơi mấy đời hoàng đế sủng hạnh Tần Phi. Hoàng thượng để Hi Phi vào như vậy, Di Cùng Hiên đã sửa chữa xong từ rất sớm, vẫn không cho phép chuyển về. Thấy rõ thịnh sủng sâu, mà thịnh sủng này, ánh mắt Sở Trần Lam nhìn đại hoàng tử. Nếu đại hoàng tử không có phúc phận sống lâu trăm tuổi thì thế nào? Ý niệm này tựa như một rễ ở trong lòng của nàng ta liên tục nảy nở đâm chồi, kêu gào. Nàng ta đã thật sự chịu đủ rồi, tiếng cùng lâu như thế, mỗi ngày buồn tẻ hành hạ nàng ta muốn nổi điên. Sớm biết như thế, lúc trước không nghe lời Di Nương đầu độc mà tiến cung. Nếu như không có đại hoàng tử thì rất tốt. Lúc Tiêu Kỳ đến, cả sân đầy tiếng cười. Đại hoàng tử từng bước ngắn vững vàng, khoan khoái đi tới chỗ phụ hoàng, trong miệng không ngừng: phụ hoàng, bế bế. Khâm lưng dùng một tay bế con trai, Tiêu Kỳ thấy trán bé cũng lấm tấm mồ hôi, lấy khăn của mình ra lau mồ hôi cho con. Toàn bộ người trong sân đều khom người hành lễ. Lập tức độ cao thấp đi một đoạn, Dục Thánh tò mò nhìn lướt qua: các vị ái phi, bình thân đi. Tiêu Kỳ quay đầu con trai lại, rồi mới phất phất tay bế con trai đi về đại điện. Lúc đi qua hoàng hậu, bên giơ tay đỡ nàng một cái, sau đó lại dắt tay Tự Cẩm đi vào đại điện. Hôm nay là ngày vui của đại hoàng tử và Hi Phi, vinh sủng như thế cũng là hợp tình. Hoàng hậu mỉm cười cũng không tỏ ra bất kỳ không vui nào, mọi người cũng đi theo vào. Ánh mắt quý phi lơ đãng lướt qua Kiều Đinh Di, khóe môi khẽ nhếch cũng đi vào theo. Giấy bút nghiền mực, vàng bạc ngọc ngà, hà bao, túi thơm, hộp son phấn, cung tiễn, con dấu, sách cổ, đồ chơi bài trí, cái gì cần có đều có, xếp đặt tràn đầy một bàn lớn. Dục Thánh được hoàng thượng đặt lên bàn, trên mặt bàn lớn tỏa ra hào quang ngũ sắc, ánh mắt mọi người đều rơi lên người bé, muốn nhìn xem đại hoàng tử sẽ bắt lấy vật gì. Đại hoàng tử của chúng ta thích cái gì thì lấy cái đó. Hoàng hậu cười nói với Dục Thánh. Dục Thánh nhìn qua hoàng hậu, ánh mắt lại nhìn sang mẫu phi của mình. Trước đó vài ngày, Tự Cảm đã không ít lần luyện cho Dục Thánh chọn đồ. Tóm lại trong trường hợp này, chọn quyển sách là tốt nhất, không mất mặt cũng không khoe khoang, phù hợp với suy nghĩ của Tự Cảm. Do đó, những khi luyện cho bé, nàng thường cầm một quyển sách dụ dỗ. Ánh mắt liền nhìn về phía quyển sách, đôi mắt Dục Thánh cũng nhìn theo phía quyển sách. Bé cắn ngón tay suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới, cầm quyển sách kia ôm vào trong ngực. Mọi người kinh ngạc nhìn Dục Thánh một cái, rốt cuộc Tư Cẩm cũng coi như thở vào, đứa bé này cũng không phụ công nàng dạy dỗ. Nhưng mà Tư Cẩm vừa thả lỏng một hơi thì lại thấy Dục Thánh lấy luôn cả kiếm vàng nhỏ đặt bên cạnh chồng sách ôm vào trong lòng. Lấy thanh kiếm cũng được, văn võ song toàn, đều tốt. Trên đường trở về, bé thuận tay lấy luôn con dấu. Tiêu Kỳ nhìn con trai cười sung sướng, con dấu vốn dĩ rất nhỏ, lại khó thấy, nhất là màu sắc của con dấu cũng không phải nổi bật, vậy mà bé cũng biết mà lấy. Hắn còn nhớ có lần mình ngồi bế con trai duyệt tấu chương, có dùng con dấu đóng lên tấu chương. Có lẽ bé còn nhớ con dấu này. Đứa bé cũng rất cơ trí, trong lòng ôm ba thứ, trên cơ bản có thể không bị rớt đã là không tệ, cũng không thể lấy thêm được thứ khác. Bé lắc la lắc lư trở về, nhào vào trong lòng phụ hoàng, cầm con dấu nhét vào trong tay phụ hoàng. Tự Cẩm cũng hơi nhướng mày, nhất thời nghĩ không ra, sao con trai lại biết lấy con dấu, nàng không hề bày thứ này cho bé. Hoàng hậu nhìn đại hoàng tử chọn sách vở, kim kiếm cùng con dấu, không nghĩ đứa bé này cũng là người có chí khí, không chỉ muốn văn võ song toàn, còn có kiêu ngạo nắm đại quyền. Đại hoàng tử của chúng ta thật là người có chí khí, đây là muốn học giỏi kinh thư, chuyên cần võ nghệ, tương lai xuất hoàng thượng trị vì đây mà. Hoàng hậu mở lời đầu tiên, nụ cười trên mặt chân tâm thật ý, ánh mắt nhìn Dục Thánh đầy vẻ nhu hòa, đứa bé này càng có chí khí càng tốt. Tiêu Kỳ nghe được, lòng tâm vui mừng. Hoàng hậu nói rất đúng, nàng vợ Hi Phi dạy con rất tốt, Trạm rất an tâm. Hoàng hậu trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại chợt chấn động, hoàng thượng có ý gì? Đây là hy vọng mình thân cận với đại hoàng tử sao? Rõ ràng mình cũng không nhúng tay vào việc dạy dỗ đại hoàng tử, nhưng hoàng thượng nói như vậy trước mặt mọi người, đây là công khai ủng hộ quan hệ gần gũi giữa mình và đại hoàng tử, là cho phép mình dạy bảo Dục Thánh sao? Hoàng thượng kỳ thật trong lòng vẫn còn tình cảm phù thê với mình. Hoàng hậu cố sự trấn định, mặt mỉm cười, nhưng trong ống tay áo rộng lớn, hai tay hơi run rẩy. Nàng ta tự tìm chỗ dựa, vĩnh viễn không sánh được với hoàng thượng ban cho, đều là công lao của Hi Phi, thần thiếp không dám kể công. Đại hoàng tử thật là đứa bé làm người ta thương yêu, thần thiếp rất thích bé. Tiêu Kỳ cười một tiếng, nhìn hoàng hậu lại nói, vậy thì khai tiệc đi. Hoàng hậu gật gật đầu, bữa tiệc sớm đã chuẩn bị tốt, mọi người đi theo đế hậu ngự giá lần lượt ngồi xuống. Hôm nay là ngày vui của đại hoàng tử, Tự Cẩm là mẹ đẻ thập phần vinh hạnh, được phép ngồi gần vị trí nhất với hoàng đế, ngoài trừ hoàng hậu nương nương, ngay cả quý phi lần này cũng đứng sau Tự Cẩm. Bên trong hợp nghi điện trang hoàng rực rỡ, đủ màu xanh đỏ vàng lấp lánh chói mắt. Ánh mặt trời treo cao ngoài cửa sổ, phủ xuống mặt đất, ánh sáng xuyên qua lớp màn cửa, nhu hòa rọi vào, cũng không chói mắt. Cả phòng ồn ào náo nhiệt, vui vẻ ngập tràn. Hi Phi nương nương mặc cung trang, ngồi ngay ngắn cạnh hoàng đế, dốc dáng lộng lẫy làm người ta không thể rời mắt. Được hơn nửa tuổi rượu, Tiêu Kỳ định bế đại hoàng tử đi tiền điện, cũng phải đưa đại hoàng tử lộ diện trước bá quan văn võ, đây cũng là cơ hội khó có được. Huống chi đích thân hoàng đế bế qua, vinh hạnh đặc biệt. Sau khi hoàng đế rời khỏi, hoàng hậu nâng chén cùng uống với mọi người, Tự Cẩm cũng nhân cơ hội nâng chén mời rượu, quả nhiên là vui vẻ hòa thuận, trên mặt mọi người đều mang vẻ tươi cười. Bóng nắng ngã về chiều, mái ngói lưu ly trên hợp nghi điện tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới hoàng hôn. Ánh nắng chiều như lửa phủ kín nửa bầu trời, như thể chiếu rọi một vùng trời, đều tràn trề không khí vui mừng. Hôm nay yến hội rất thành công, Tự Cẩm mỉm cười tự mình đưa tiễn mọi người trở về. Tề Vinh Hoài đi cuối cùng, lúc rời đi nhìn Tự Cẩm khẽ nói một câu: Đậu Phương Nghi chết và cung nhân giải chứng có quan hệ với nhau, mọi để ý nhiều hơn một chút. Tề Vinh Hoa vội vã đi, Tự Cẩm không kịp hỏi kỹ, nhìn theo bóng lưng của nàng lâm vào trầm tư. Tề Vinh Hoa là có ý gì chứ? Tự Cẩm về tắm điện, Khương Cô Cô mang theo đám người vân thường thu dọn đại điện, Trần Đức An thì chỉ huy mấy tiểu thái giám quét sân. Sau tiệc rượu còn phải thu dọn mọi thứ, nàng dựa vào gối uống chút rượu nên đầu hơi lân lân. Lời nói của Tề Vinh Hoa giống như một đạo thần chú, làm cho nàng không an bình. Đậu Phương Nghi chết, mặc dù người không phải do nàng giết, nhưng trước mắt nàng vẫn còn bị hiềm nghi. Huống chi Tự Cẩm cũng biết, trong lòng hiểu rất rõ, Đậu Phương Nghi bị nàng liên lụy nên mới có thể mất mạng. Đây là nàng, thiếu nàng ta, vì vậy cung nhân đó. Tư Cẩm gọi Khương cô cô tới, hạ giọng phân phó nàng ta đi điều tra lai lịch công nhân này. Khương cô cô thật sự hơi bất ngờ, nhưng vẫn thuận theo, gật đầu đáp ứng. Nô tỳ đi ngay, nhưng bây giờ chuyện của Đậu Phương Nghi đều do hoàng hậu nương nương thẩm lý, nô tỳ cũng không biết mình có thể gặp được công nhân này hay không nữa. Tự cảm suy nghĩ một chút, liền nói thẳng. Nếu như không thấy người, ngày mai người tự mình đi tìm hoàng hậu nương nương, nói rõ ràng là được rồi. Khương cô cô gật đầu. Vậy nô tỳ đi thăm dò tin tức trước. Tự cảm phất phất tay, Khương cô cô vội vàng lùi ra ngoài. Sau khi rời khỏi, Trần Đức An liền đi tới chào đón. Cô cô đi đâu vậy? Có chuyện gì cứ rày bảo, ta làm chân chạy cho cô cô là được rồi. Cũng không dám làm phiền Trần công công, người cứ xử trong này là được rồi, ta đi ra ngoài một chuyến. Khương cô cô cũng không ba hoa nói với Trần Đức An, nhấc chân liền đi ra ngoài. Trần Đức An nhìn theo bóng lưng Khương cô cô, sau đó mới quay lại, chắc là có chuyện gì gấp mới vội vàng ra ngoài như vậy.